Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu. Tập 107. Chương 1061. Lần này do ta quyết định. 1. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết hơi chút do dự, rồi cuối cùng xông theo ra ngoài. Thực sự không thể không do dự, nếu không phải Ngân Sơn Hà đã chui vào trong lòng đất không còn thấy bóng người, ai dám lao ra đụng tới Long Hành Vân ngay dưới mí mắt của Ngân Sơn Hà. Đó chẳng phải là hành động tìm kích thích sao? Sự chênh lệch thực lực trong đó không phải muốn nói một tiếng đi liền đi như Hướng Chân đã làm. Lúc trước, khi Hướng Chân trực tiếp xông về phía Ngân Sơn Hà, bọn hắn đều giật nảy mình, kinh ngạc sửng sốt, làm như vậy chẳng phải đã làm bộc lộ nơi bọn hắn trốn sao? Lúc đó không có ai tin rằng Hướng Chân có thể chống đỡ được Ngân Sơn Hà. Bây giờ nhìn thấy Hướng Chân quả nhiên đã giữ chân được Ngân Sơn Hà, hơn nữa còn kéo Ngân Sơn Hà chui vào trong lòng đất. Không nhân cơ hội Ngân Sơn Hà bị khuất tầm mắt như vậy để động thủ, thì còn đợi đến khi nào? Trong lòng đất không ngừng truyền ra âm thanh ầm ầm, giống như phía dưới mặt đất có một con cự long đang liên tục xoay người. Đến lúc này, Mục Ngạo Thiết vẫn không quên lời Diễu Khánh dặn, dứt khoát mang theo con tin bên mình, bám theo phía sau Diễu Khánh. Nhanh nhẹn luồn lách tại dưới đống cây cối bị lật đổ, rất nhanh liền luồn tới rừng cây rậm rạp, tiếp tục len lỏi tiến tới. Bọn hắn không dám công khai nhảy lên chạy trên đỉnh những ngọn cây, phải nương theo cây cối che chắn, sợ khiến cho đám người Long Hành Vân sợ hãi bỏ chạy. Cho dù như thế, Nam Trúc đột nhiên nhận ra được điều gì đó, gã không thể không nêu lên một vấn đề quan trọng, không được à. Đám người Long Hành Vân ở trong không trung có phải quá cao hay không chứ? Chúng ta làm sao xử lý được bọn họ? Dù chúng ta có tìm được phi kỵ xông tới cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Mục Ngạo Thiết cũng ngẩng đầu lên quan sát, phát hiện đây quả thực là một vấn đề, sợ rằng trước khi động thủ Hướng Chân cũng không nghĩ tới vấn đề này. Ngân Sơn Hà quá mức lão luyện, phát hiện thấy có người động thủ, đầu tiên chính là khẩn cấp nhắc nhở đám người Long Hành Vân tránh đến khoảng cách an toàn. Nam Trúc lại bắt đầu cất tiếng oán trách, tên Hướng Chân này thực là quá dũng mãnh, chỉ là đầu óc không được tốt, để cho bọn họ hạ xuống rồi động thủ không phải được rồi sao? Bây giờ thì hay rồi, phí công phí sức một trận. Mục Ngạo Thiết, đến phía dưới bọn họ, dùng kiểu bậc thang đẩy người lên trên, ta đẩy các ngươi lên, rồi đến ngươi đẩy Lão Thập Ngũ. Đây đúng là một biện pháp, Nam Trúc nhìn đánh giá khoảng cách, rồi vẫn có lo lắng, quá cao, có thể lên đến đó không? Ta nói nha, Lão Thập Ngũ, ngươi chạy nhanh như vậy cũng vô ích, suy nghĩ làm cách nào lên đó đi. Tình hình thực sự rất khẩn trương, một mực lướt nhanh, không chút nào dám chậm lại, Diễu Khánh không nói lời vô dụng với bọn họ. Nếu hắn đã dám động thủ, trong lòng khẳng định đã có chủ ý. Hắn đưa lưng về phía bọn họ, nhấc tay, sờ tìm trên bím, tóc đuôi ngựa, lôi đầu to ra, nâng tròng bàn tay, đầu to, đi giết chết mấy con chim ở trên đó đi, lưu người lại để chúng ta giải quyết. Trước tiên làm thịt con chim của tên mặc đồ trắng đó đi. Tốc độ phải nhanh, nỗ lực đừng cho bọn họ phát hiện, hiểu chưa? Nằm úp sấp trong lòng bàn tay hắn, đầu to nhấp nhô thân thể mấy lần, giống như động tác hít đất vậy, ý là gật đầu đồng ý. Đây là động tác nó mới học được, tiếp đó là, vù, lao vút lên không trung, thoáng lóe lên liền biến mất giữa các tán cây. Đi theo ở phía sau, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết con mắt đồng thời sáng lên, đúng vậy. Người ta có chim, chúng ta có đầu to nha. Hai người lúc này mới nhận ra mình làm sao lại để quên sự tồn tại của đầu to rồi, nhớ lại cảnh tượng đầu to đánh giết những tà ma tại Bồng Lai Sơn. Với sức sát thương như vậy của đầu to, giết chết mấy con chim to này hẳn không thành vấn đề. Mà đầu to quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng, vừa bay lên trên liền chọn đúng mục tiêu, nhắm chuẩn tọa kỵ của kẻ mặc đồ trắng, xông tới giải quyết. Mấy người trong không trung, không có ai quan tâm tới một con côn trùng bay ngang qua bên trên khu rừng rậm, mọi người đều tập trung sự chú ý vào khu vực phát ra âm thanh đánh nhau ầm ầm đáng kia. Đầu to vọt tới dưới tọa kỵ của Long Hành Vân, xoay ngược người bám vào bụng chim to, trên người đột nhiên nổi lên hàng ngàn hàng vạn tia sáng đỏ nhấp nháy, trực tiếp vạch mở bụng chim to, chui vào. Quác! Chim to đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong nháy mắt liền vùng vẫy bay loạn, khiến Long Hành Vân luống cuống chân tay. Hét to, nó bị gì vậy? Đám người Bạc Tang Tang đang cưỡi tọa kỵ bay lượn xung quanh nhìn thấy vậy thì kinh ngạc không hiểu, không biết đã xảy ra chuyện gì, đều không thể đưa ra đáp án. Nhìn thấy thực sự không thể tiếp tục cưỡi con chim to này nữa, Long Hành Vân không thể không từ bỏ, bay về phía tọa kỵ của Bạc Tang Tang. Hành động này có chút ý đồ, không có cưỡi chung tọa kỵ với người khác, mà lướt tới chỗ Bạc Tang Tang, người bao phủ đầy hương thơm dược liệu. Cảnh tượng này khiến Dữ Khánh ở dưới mặt đất phải lo lắng, trong lòng thực sự rất sốt ruột, âm thầm thúc giục đầu to phải nhanh lên. Bọn hắn thực sự cũng không thể trì hoãn được nữa, hắn không biết giữa Hướng Chân và Ngân Sơn Hà ai có thể thắng. Ít nhất hắn không dám đảm bảo Hướng Chân có thể thắng, nếu như Ngân Sơn Hà thắng, việc có thể khống chế Long Hành Vân ở trong tay thực sự quá trọng yếu. Cũng may mà đầu to còn nhớ rõ lời Dữ Khánh căn dặn, tốc độ phải nhanh. Mà Long Hành Vân không đến chỗ Bạc Tang Tang còn đỡ, vừa đến chỗ Bạc Tang Tang liền đem phiền phức tới, đầu to chui vào trong cơ thể chim to. Nhanh chóng công phá đến trái tim của nó, khi vừa chui ra, nhìn thấy tên Bạch Y thay đổi tọa kỵ, nó liền bỏ lại con chim to đang rơi xuống, phóng vút về phía tọa kỵ của Bạc Tang Tang, rồi làm theo cách cũ. Rất nhanh, tọa kỵ của Bạc Tang Tang cũng trở nên hoảng loạn, kêu to thê lương, quay cuồng bay loạn. Long Hành Vân và Bạc Tang Tang không thể không tách ra, chia ra bay đến tọa kỵ của hai người khác, ngồi dồn với nhau. Thân thể huyết nhục của loại chim to này không thể chống lại được sự phá hoại từ vô số tia sáng đỏ của đầu to. Khi đã chui vào trong bụng, những tia sáng đỏ đó liền dễ dàng cắt xén cơ thể chim to như dùng dao cắt đậu hũ. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai quen việc dễ làm, đầu to xông thẳng đến trái tim, sau khi phá vỡ tim liền chui ra ngoài, rồi lại bay về phía con chim Long Hành Vân đang cưỡi. Lần này, Long Hành Vân không thể tiếp tục nhảy lên một con chim khác nữa, chưa nói tới việc ba bốn người không có cách nào dồn chung lên được một con chim cũng chở không nổi trọng lượng như vậy. Không còn cách nào khác, Long Hành Vân và một gã nhân viên Tích Lư Sơn không thể không bay xuống mặt đất. Không lâu sau, Bạc Tang Tang cũng gặp phải cảnh ngộ tương tự, đầu to bắt nạt mấy con chim to này rất thoải mái. Tốc độ không bằng nó, khả năng tấn công cũng không bằng nó, muốn dùng chân cào cũng cào không đến, giống như vật chờ bị nó làm thịt. Mà cùng lúc đó, tiếng đánh nhau ầm ầm dưới mặt đất đã biến mất, nỗi lòng Dữ Khánh căng thẳng và khẩn trương, bóng người nhanh chóng lướt đi trong núi rừng, lao về địa điểm Long Hành Vân sắp hạ xuống. Cuối cùng đến trốn ở dưới một gốc cây đại thụ, chờ đợi, nào ngờ mắt Long Hành Vân không có mù, gã cũng không phải ngu ngốc, tọa kỵ liên tiếp xảy ra chuyện. Gã làm sao có thể không cảnh giác, phát hiện thấy trong rừng cây phía dưới có bóng người lấp lóe, lập tức kinh hoàng, khàn giọng gào to, Ngân Thúc, Cẩu Thám Hoa đang ở đây. Đám người Bạc Tang Tang đang lướt xuống mặt đất, nghe tiếng gào liền quay đầu nhìn về phía gã. Tiếng gào này khiến cho mấy sư huynh đệ vô cùng lo sợ. Mẹ nó! Dữ Khánh lại cất một tiếng mắng, sau đó không chút do dự xông lên ngọn cây, còn chờ cái rắm a, hắn tung người lao lên, vọt thẳng tới Long Hành Vân đang hạ xuống, không đếm xỉa đến gì khác nữa. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, tại trong không trung không có chỗ mượn lực, Long Hành Vân thi pháp lướt nghiêng cũng không còn kịp nữa. Gã lập tức rút nhuyễn kiếm bên hông ra, dốc hết toàn lực chém xuống. Rầm, mặt đất vang lên một tiếng nổ to, đất đá cây cỏ văng tung tóe, một bóng người vọt ra, chính là Ngân Sơn Hà với cái đầu chọc. Lúc này ông ta đã biến thành bộ dạng quái vật hai chân ba tay cầm hai tẩu thuốc, một cái tay trống thì xách theo một người, là Hướng Chân. Hướng Chân tóc tai bù xù, quần áo tả tơi, trên người đầy vết máu, kiếm trong tay đã bị mất, rất nhiều tơ bạc quấn quanh trên người. Không thể xòe ngón tay ra được, rõ ràng đã bị khống chế, thân thể uể oải, miệng mũi chảy máu, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Chương 1062, lần này do ta quyết định, 2. Ngân, Sơn Hà đang bay vọt lên trời cấp tốc quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh tranh đấu kịch liệt. Ông ta nhìn thấy nhiều bóng người và rất nhiều kiếm quang lấp lóe vây khốn Long Hành Vân ở bên trong. Ông ta cũng không xa lạ với chiêu thức vây công Long Hành Vân này. Tại Chiêu Dương Đại Hội, ông ta từng nhìn thấy chiêu thức này bao vây Trung Nhược Thần, tức thì thất kinh. Ông ta rõ ràng đã nhắc nhở nhóm người thiếu các chủ tránh đi, rõ ràng đã nhìn thấy mấy người thiếu các chủ bay lên trên cao, bây giờ tại sao lại chạy xuống giao đấu với A Sĩ Hành rồi chứ? Vừa nhìn liền biết thiếu các chủ rơi vào tình huống nguy cấp, ông ta vội vàng bay tới giải cứu. Đến khi ông ta chạy tới nơi thì trận giao tranh đã kết thúc. Lá cây bị cuốn bay vẫn còn trao liệng khắp nơi xung quanh. Dữ Khánh đã khống chế được Long Hành Vân và đáp xuống trên tán cây. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngân Sơn Hà hạ xuống trên tán cây đối diện, kiếm trong tay gác ở trên cổ Long Hành Vân. Động tác thể hiện rất rõ ý gì, ngươi đến gần chút nữa thử xem. Ngân Sơn Hà quả nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không tránh được cất lời cảnh cáo, nếu như hắn chết, ngươi cũng sống không được. Một cái cánh tay nhiều thêm kia chậm rãi rụt về trong cơ thể, trên đầu chọc bắt đầu mọc ra tóc bạc, khiến người ta trông có cảm giác yêu tà. Dữ Khánh xem thường, ánh mắt thoáng đảo nhìn xung quanh, chưa chắc đã như vậy. Hắn nói lời này không phải chỉ nói cho có mà thôi, có lý của nó. Nhìn thấy Hướng Chân rơi vào trong tay đối phương, bộ dạng bị trọng thương thê thảm, lại nhìn thấy vẻ mặt bi phẫn và không cam lòng của Long Hành Vân. Hắn lập tức trào dâng lửa giận, bục, trực tiếp tung ra một cú đấm mạnh vào bụng gã, phốc, đánh cho Long Hành Vân phải phun ra một búng máu tươi. Ngân Sơn Hà tức giận, ta đảm bảo, hắn chết, ngươi sống không được. Dữ Khánh liếc nhìn bóng dáng Bạc Tang Tang rơi xuống trong rừng, cất tiếng quát lớn, các ngươi còn ngây ra đó làm gì, còn không nhanh đi bắt ả tiện nhân đó đi. Lời này là nói với Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết ở dưới cây, người của Tích Lư Sơn không am hiểu đánh nhau, hắn tin tưởng hai vị sư huynh của mình có thể ứng phó. Hai người phía dưới nghe vậy, lập tức lắc mình rời đi. Ánh mắt Ngân Sơn Hà hơi dao động, Dữ Khánh bắt được phản ứng của ông ta, lập tức động thủ, kéo lưỡi kiếm, cắt một đường trên cổ Long Hành Vân, trong nháy mắt liền có máu chảy ra. Long Hành Vân bất chấp tất cả, hét to, Ngân Thúc, nhanh cứu nhị tỷ, nhanh đi. Ngân Sơn Hà vẻ mặt lạnh lùng, đã đến tình trạng này rồi, với ông ta mà nói, Bạc Tang Tang chẳng là cái rắm gì, hiện tại, chẳng có gì quan trọng hơn tính mạng của Long Hành Vân. Nhìn thấy vết cắt trên cổ Long Hành Vân càng ngày càng mở lớn ra, ông ta lập tức đẩy Hướng Chân ra, chụp lấy cánh tay Hướng Chân, định vặn đứt nhằm cảnh cáo hắn. Dữ Khánh thấy vậy, hờ hững nói, Hướng huynh, hôm nay e rằng không, bảo đảm được cho ngươi, nhưng ngươi yên tâm, ta là người giảng nghĩa khí, nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thân thể ngươi thiếu cái gì, ta sẽ lấy gấp đôi từ trên người Long Hành Vân để bù lại cho ngươi. Lúc này, cách không xa đã vang lên tiếng đánh nhau, hiển nhiên là phía bên Bạc Tang Tang đã bắt đầu động thủ rồi. Long Hành Vân nôn nóng, hét to, Ngân Thúc, cứu Tang Tang a, ta cầu xin Ngân Thúc. Gã ta đã cất tiếng khóc, khẩn trương đến nỗi bắt đầu khóc rồi, và lại còn khóc rất thương tâm. Nhưng Ngân Sơn Hà vẫn ý chí sắt đá, không quan đến bên đó, chỉ lo trước mắt, cuối cùng cũng không dám làm ra hành động gì với Hướng Chân. Ông ta buông cánh tay Hướng Chân ra, xuống nước, thám hoa lang, trao đổi đi, ta trả người của ngươi cho ngươi, ngươi trả Long Thiếu cho ta. Ta thề với trời, sau này nước giếng không phạm nước sông, chắc chắn không tiếp tục truy cứu. Dữ Khánh vừa nghe ông ta nói như vậy liền nổi cơn tam bành, hét lên giận dữ, đừng có đánh rắm với ta. Ngân Sơn Hà, con mẹ nó, chính ông đã mấy lần cam đoan với ta rồi hả? Có lần nào là chắc chắn không? Tên oát con Long Hành Vân này không phải lần đầu tiên rơi vào trong tay ta, lúc đầu ông cứu hắn, ông đã nói như thế nào? Tại Côn Linh Sơn, hắn đã cưỡng ép đe dọa ta làm sao, ông lại cam đoan như thế nào? Bây giờ ông lại dở ra bài này, đồ tiểu nhân nói không giữ lời, không đúng, ông là yêu, không phải người. Nếu như ta còn tiếp tục tin tưởng lời ma quỷ của ông, không bằng dứt khoát chặt đầu mình xuống đưa cho ông cho rồi. Nghe những lời này, bản thân Ngân Sơn Hà cũng có phần bối rối, quả thực là phía bên mình nhiều lần nuốt lời trước, sợ rằng đổi là ai cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng. Nhưng mà ông ta vẫn muốn tranh thủ, thám hoa lang, ngươi không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục tin ta thêm một lần. Động tĩnh đánh nhau ở gần đây đã dần dần lắng xuống. Dữ Khánh nghiêng liếc mấy lần, nhìn thấy Nam Trúc cưỡng ép Bạc Tang Tang, Mục Ngạo Thiết cũng bắt hai người quay trở lại, tảng đá trong lòng rơi xuống, trả lời, không có lựa chọn ư. Ngân Sơn Hà, ông quá đề cao chính mình rồi. Ông nhiều lần nói không giữ lời, coi như đã dồn lão tử tới chân tường rồi, con thỏ cấp bách còn biết cắn người nha, lần này, ta không đếm xỉa gì nữa, do ta quyết định. Vừa nghe hắn nói không đếm xỉa gì nữa, Ngân Sơn Hà trong lòng căng thẳng, sợ hắn làm ẩu, vội lui một bước, nói, ngươi không nên nôn nóng, nếu như ngươi sợ ta nuốt lời, ta có thể thể hiện thành ý trước. Ông ta ra dấu về Hướng Chân trong tay mình, ta có thể thả hắn ra trước, để cho các ngươi đi trước, ta sẽ không đi theo. Các ngươi muốn đi đâu cũng được, đến khi ngươi cảm thấy các ngươi đã được an toàn, lúc đó mới thả Long Thiếu ra. Như vậy được rồi chứ, đồng thời ta cam đoan lần nữa, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng. Về sau, Xích Lan các nhất định sẽ không tiếp tục có bất kỳ hành động nào tìm đến gây phiền toái. Cho ngươi, ta có thể phát độc thệ. Dữ Khánh liếc nhìn trước mặt, không tiếp lời ông ta, cất cao giọng nói, lão thất, giữ Bạc Tăng Tang lại, thả ba người khác của Tích Lư Sơn ra đi. Thả ra, ở phía dưới, Nam Trúc vẻ mặt kinh ngạc, lớn tiếng hỏi, thật vất vả mới bắt được, tại sao thả ra? Dữ Khánh, thả bọn họ về Tích Lư Sơn, để bọn họ truyền lời cho Dược Đồ, hỏi Dược Đồ xem, ta cùng với Tích Lư Sơn không oán không cừu, vì sao phải phái người tới giết ta? Bây giờ người rơi vào trong tay ta, ta không giết bất kỳ người nào, xem như đã cho Tích Lư Sơn đầy đủ thể diện, thỉnh cầu Dược Đồ đích thân tới đây một chuyến, ta muốn một lời giải thích. Ngân Sơn Hà mặt hiện vẻ trào phúng, dường như muốn nói, để Dược Đồ đích thân giải thích cho ngươi sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết thì giật mình không nhỏ, chỉ một Ngân Sơn Hà đã khiến bọn hắn chịu không nổi, còn muốn kéo Dược Đồ tới đây sao? Tuy nhiên, hai người biết rõ Dữ Khánh làm như vậy tất có nguyên nhân, nhưng Nam Trúc vẫn nhắc nhở một câu, lão thập ngũ, Dược Đồ có thể tới sao? Dữ Khánh lắc lư Long Hành Vân trong tay, ra hiệu, dám hành động tùy hứng như thế, tất nhiên là được coi trọng, nếu không, lấy đâu ra tư cách tùy hứng. Nhưng cũng sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn lại bồi thêm một câu, thuận tiện gửi thêm một câu nói. Nói là nếu Dược Đồ lão nhân ra không đến giải thích cho ta, ta liền bán đồ đệ của hắn vào Thanh Lâu. Nam Trúc khóe miệng toét ra, lập tức kêu gọi Mục Ngạo Thiết làm theo. Khóe miệng Ngân Sơn Hà cũng co giật một cái, không dám nghĩ đến hình ảnh Thanh Lâu kia, e rằng có thể khiến cho Tích Lư Sơn thật sự nổi tiếng, danh truyền thiên cổ. Long Hành Vân bi phẫn giận dữ, xúc sinh, cẩu thám hoa, ngươi là xúc sinh. Kết quả lại bị Dữ Khánh tung một quyền làm cho ngậm miệng. Ngược lại, dù bị bắt và nghe như vậy nhưng vẻ mặt Bạc Tang Tang vẫn bình tĩnh, giống như không có việc gì. Lúc trước bắt một con tin, thêm hai tên tùy tùng mới bắt được, sau khi ba người đều được thả ra, lập tức nâng đỡ lẫn nhau bỏ chạy, nhanh chóng chạy trở về báo tin. Thấy đối phương đã xử lý xong mọi chuyện, Ngân Sơn Hà hỏi, thám hoa lang, thành ý của ta như thế nào? Dữ Khánh, không được tốt lắm, ông nói không giữ lời, ta không tin lời ông nói. Ông không có tư cách thương lượng với ta, muốn cứu Long Hành Vân sao? Cũng được, ông thả người ra, thành thành thật thật trở về Xích Lan Các đi. Làm phiền Xích Lan Các chủ đích thân tới đây một chuyến, chỉ cần bà ta có thể cho ta một lời giải thích hợp lý, ta có thể thả con trai bà ta ra. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1063, Dược Đồ Giá Lâm. Nghe được lời này, Ngân Sơn Hà lập tức không hài lòng, nói đích thân các chủ tới đây. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Ta xứng hay không? Không quan trọng, có người xứng là. Được, Dữ Khánh lại lắc lư con tin trong tay. Long Hành Vân bi phẫn không nói nên lời, gã thật sự hận mình không tiến bộ, mặc dù đã sớm hoài nghi mình có khả năng không phải là đối thủ của Dữ Khánh. Nhưng thật sự không nghĩ tới mình vậy mà không chống qua nổi mấy chiêu, gã mới phát hiện ra rằng những lời cẩu thám hoa nhục nhã mình tại Minh Hải hồi đó đều là thật. Bất kể là về văn hay là võ hắn đều có thể đè đầu cưỡi cổ mình đúng là chẳng có mặt nào hơn được người ta. Làm sao chịu nổi a? Nhất là tại ngay trước mặt Bạc Tang Tang, gã cảm thấy tôn nghiêm nam nhân của mình đã mất sạch rồi. Bây giờ còn liên lụy đến cả mẫu thân của mình nữa, gã xấu hổ vô cùng. Chính mình đều muốn cắt ngang cổ mình. Gã đột nhiên hét to bi thương, Ngân Thúc, không cần lo cho ta, giết hắn đi, giết chết hắn đi. Đáng tiếc, Ngân Thúc của gã không có nghe lời gã, hai bên giằng co nhau không có ai để ý đến cảm nhận của gã, chỉ quan tâm đến tính mạng của gã. Ngân Sơn Hà, tại nơi đây, ta có thể đại biểu các chủ tố đưa ra bất kỳ quyết định gì, ngươi muốn nhận được lời giải thích như thế nào. Có thể nói thẳng với ta, đều giống nhau cả. Không đáng để đích thân các chủ đi một chuyến. Dữ Khánh, không giống nhau, ngươi là ngươi, Xích Lan các chủ là Xích Lan các chủ, chênh lệch vẫn rất lớn. Ngân Sơn Hà đang định phản bác, nhưng trong lúc vô ý, ánh mắt chạm đến Bạc Tang Tang đang bị khống chế, trong đầu đột nhiên lóe lên tình hình Dữ Khánh muốn đích thân Dược Đồ đến đây giải thích. Trong lòng lóe lên điều gì đó, trầm giọng hỏi, ngươi nhất quyết muốn đích thân các chủ chúng ta tới đây, đến cùng là muốn làm gì? Dữ Khánh, muốn làm gì ta tự sẽ nói với bà ta, ngươi không có tư cách biết rõ. Ngân Sơn Hà, nếu như ngươi không muốn Long Đại Thiếu chết, hãy nhanh trở về thông báo cho Xích Lan các chủ đi, nếu đi chậm. Một khi Dược Đồ tới đây, ta lấy Bạc Tang Tang làm áp lực, ngươi đoán xem Dược Đồ có động thủ với ngươi hay không. Nghe được lời này, vẻ mặt Ngân Sơn Hà tức thì trở nên dữ tợn, sắc mặt biến đổi, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng. Một lúc sau mới gằn từng chữ từng câu, hỏi, ngươi định đi đâu tìm người? Diễu Khánh, ta sẽ không giấu giếm hành tung của mình, với năng lực của Xích Lan các chủ, rất dễ dàng để tìm được ta. Nếu như thiếu các chủ xảy ra chuyện gì bất trắc, ngươi cũng sống không được. Nói xong lời này, Ngân Sơn Hà đột nhiên khua tay đẩy ra, vậy mà chủ động ném Hướng Chân bị trọng thương ra ngoài, rồi ngay lập tức xoay người lướt đi, cứ bỏ đi như vậy. Ngân Thúc, đừng đi, giết chết hắn, không cần lo cho ta, giết hắn đi. Long Hành Vân gào thét như bệnh tâm thần. Ngân Sơn Hà không quay đầu lại, rời đi rát dứt khoát. Mục Ngạo Thiết nhảy lên đón lấy Hướng Chân. Người ta đi giang hồ càng ngày càng lão luyện, đầu to trải nghiệm giang hồ càng nhiều càng nhát gan, nó dường như cũng có thể phân biệt được ai là cường địch. Nhìn thấy Ngân Sơn Hà đã rời đi mới lắc mình trở lại trên người Diễu Khánh. Diễu Khánh nhìn chằm chằm phương hướng Ngân Sơn Hà rời đi, sau khi xác định ông ta đã đi xa, hắn đột nhiên vung ngón tay đâm vào ót Long Hành Vân, khiến cho Long Hành Vân hôn mê bất tỉnh, rồi mới xách người nhảy xuống, tiếp đó hô to, lão cửu, trông chừng. Mục Ngạo Thiết lập tức giúp đỡ Hướng Chân ngồi xuống, sau đó nhảy lên ngọn cây. Diễu Khánh ném Long Hành Vân đã hôn mê xuống, nhanh chóng kiểm tra tình trạng chấn thương của Hướng Chân. Phát hiện thấy quả thực bị thương không nhẹ, ngay cả nói chuyện cũng không đủ sức lực, lập tức đưa tay về phía Nam Trúc đưa mật ong cho ta. Cái trò này cũng là thứ tốt dùng để chữa thương, lúc trước hắn còn trách Nam Trúc không nên mang theo cái trò này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng. Nam Trúc giật giật khóe miệng, cuối cùng cũng không nói lời gì, lấy lọ nhỏ ra, ném cho Diễu Khánh. Diễu Khánh mở nắp lọ ra, lập tức moi ra một miếng lớn mật ong, nhét vào trong miệng Hướng Chân. Nam Trúc ôi ôi nói, đủ rồi, dùng tiết kiệm một chút. Đang bị khống chế, Bạc Tang Tang vẫn nhìn rõ tất cả mọi thứ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mật ong được moi ra. Phát hiện ra rằng mình chưa từng nhìn thấy loại thuốc chữa thương này, cô ta hít hít mũi, ngửi được một mùi thơm khoan khoái đặc thù, liền lên tiếng hỏi, đó là cái gì? Nam Trúc đưa tay chụp lấy cái lọ được ném về, cầm ở trong tay lắc lắc, hài hước đáp một câu, xuân dược cực mạnh. Bị gã kiềm chế, Bạc Tang Tang liếc mắt nhìn gã, thuần túy cho rằng gã đang đùa giỡn mình, cô ta là người tinh thông y lý. Làm sao có chuyện cho người bị thương ăn xuân dược mạnh để chữa thương chứ, hơn nữa còn là trọng thương, trước nói sẽ bán cô ta vào thanh lâu. Bây giờ lại toát ra chuyện xuân dược kích dục, chỉ là hùa nhau hù mình mà thôi, không muốn nói cho mình biết, cô ta tạm thời cũng không hỏi nữa. Chỉ chốc lát sau, cô ta nhận ra được thứ được gọi là xuân dược đó không đơn giản. Dưới sự thi pháp hỗ trợ của Diễu Khánh, sức lực của Hướng Chân rất nhanh phục hồi lại, đã có thể tự mình đả tọa điều tức. Cảnh tượng này tức thì khiến đôi mắt cô ta tỏa sáng, cô ta thỉnh thoảng lại quan sát biến đổi khí sắc của Nam Trúc. Cô ta cực kỳ cảm thấy hứng thú không chỉ với thứ ở trong lọ nhỏ của Nam Trúc mà còn với bản thân Nam Trúc. Lúc trước khi giao đấu, cô ta biết rõ mình đánh không thắng Nam Trúc, cho nên đã âm thầm hạ độc. Nói cách khác, Nam Trúc đã trúng độc của cô ta, nhưng đến bây giờ gã vẫn bình yên vui vẻ, không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc nào. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ suy đoán của cô ta lúc trước là đúng, mấy người này quả thực có biện pháp giải kỳ độc mà cô ta hạ độc tại Đại Hoàng Tự. Trong lúc cô ta đang suy nghĩ miên man thì thấy Diễu Khánh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, vuốt vuốt ria mép, tỉ mỉ quan sát cô. Ta! Diễu Khánh phát hiện thấy nữ nhân này ngoại trừ vẻ bên ngoài thu hút, trên người còn có một loại cảm giác đặc biệt khác, nói là đi báo thù nhưng trong giọng nói, cử chỉ lại không bộc lộ ra tâm tình báo thù, bị bắt vẫn không có bất kỳ giác ngộ gì là đã bị bắt, nhìn không thấy bất cứ nét hoang mang nào, trên người thoạt nhìn rất sạch sẽ. Không chỉ là sự sạch sẽ bề ngoài, ánh mắt cũng rất trong suốt, cảm giác như làn da cô ta vậy, nhìn không thấy tạp chất, có cảm giác đây chính là một người chân thật, thuần túy. Bạc Tang Tang hiển nhiên không biết rõ vì sao hắn nhìn mình như vậy, cô ta cũng rất nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn. Nữ nhân này rõ ràng đã sử dụng thủ đoạn ác độc muốn giết bọn hắn, nhưng Diễu Khánh lại có phần không dám đối diện với ánh mắt thuần khiết của cô ta. Hắn hỏi, ngươi cảm thấy dược đồ sẽ đến cứu ngươi sao? Bạc Tang Tang trả lời rất dứt khoát và trực tiếp, sẽ. Cô ta biết rất rõ, cho dù mình không bị bắt, một khi để sư phụ biết được những người này có phương pháp hóa giải kỳ độc do Tích Lư Sơn luyện chế, sư phụ tất nhiên sẽ chạy tới kiểm chứng. Chỉ là, Câu trả lời nhanh chóng và dứt khoát như vậy lại khiến Diễu Khánh cảm thấy đây là một câu trả lời không suy nghĩ, làm cho hắn hoài nghi phải chăng nữ nhân này đang lừa dối. Hắn liền hỏi, vì sao? Bạc Tang Tang, ta ở trong tay các ngươi. Câu trả lời này không có vấn đề gì. Diễu Khánh mờ mịt, tự hỏi phải chăng đầu óc mình có vấn đề, tại sao lại đi hỏi một câu hỏi ngu ngốc như thế? Trang chủ, đã xác định được rồi, ba người kia của Tích Lư Sơn đúng là đã được thả ra bị, quả thực là đang chạy về phía Tích Lư Sơn. Ở chỗ sâu trong rừng cây, Thời Giáp lắc mình lướt lên trên cây, báo cáo cho Thiện Chi Nhất biết. Thiện Chi Nhất trầm ngâm vân vê tròm râu, giữ lại Bạc Tang Tang, thả những người khác, để cho về thông báo hay sao? Ngân Sơn Hà cũng không lo cho tính mạng của Long Hành Vân, bỏ thiếu chủ lại chạy đi rồi. Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Tên đó rốt cuộc đang làm gì? Thời Giáp hơi lắc đầu, xem không hiểu. Thiện Chi Nhất, truyền thông tin cho bên đó đi. Chúng ta cũng không quản nổi các phương diện khác, để cho bên đó nhìn tình hình mà làm đi. Vâng, Thời Giáp đáp lời, rồi nhảy xuống cây. Tại hiện trường ngổn ngang tan nát sau giao tranh kịch liệt, Mục Ngạo Thiết đang đào bới đất để tìm kiếm của Hướng Chân. Diễu Khánh không muốn ở lại đây lâu, thấy Hướng Chân đã khôi phục năng lực hành động liền vội vã rời đi, nhưng Hướng Chân không chịu từ bỏ bảo kiếm của mình. Bọn hắn đành phải hỗ trợ tìm kiếm, may mà Hướng Chân còn nhớ được đại khái vị trí mình đánh rơi kiếm, cho nên cuối cùng Mục Ngạo Thiết cũng moi ra được nó ở trong lòng đất. Sau đó, Bạc Tang Tang bị làm cho hôn mê bất tỉnh, Nam Trúc xung phong nhận việc cõng cô ta, Mục Ngạo Thiết thì cõng Long Hành Vân, Hướng Chân đi theo ở giữa, một nhóm người tiếp tục đi về phía Phượng tộc. Diễu Khánh đi theo đề phòng ở phía sau, sợ sức lực canh phòng của mình không đủ, hắn tìm cơ hội kín đáo lôi đầu to ra. Nhỏ giọng dặn dò, đầu to, hỗ trợ trông chừng, có biết trông chừng là làm gì hay không? Giúp chúng ta đề phòng xung quanh, chỉ cần phát hiện thấy có người tới gần, hãy lập tức cảnh báo cho chúng ta, ngươi có hiểu được không? Đầu to làm động tác nhấp nhô thân thể hai cái, sau đó, vù, vẫy cánh bay đi, bắt đầu từ đó nó một đường bay vòng vòng xung quanh mọi người. Một đường đi trèo đèo lội suối, khá nhiều khổ cực, may mà trên đường đi bọn hắn tìm được một bộ lạc, tại Đại Hoang Nguyên, mặt mũi Tích Lư Sơn rất lớn, tự nhiên liền được Diễu Khánh khai thác. Tại bộ lạc này, bọn hắn mượn được một con vật lớn làm vật cưỡi, nó có thể trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng, trên lưng có thể ngồi mười mấy người. Bộ tộc người ta còn cử thêm hai người đi theo để điều khiển tọa kỵ giúp bọn hắn. Thực ra thì bọn hắn rất muốn mượn mấy con tọa kỵ biết bay, nhưng mà thứ đó thực tế không phải bộ tộc nào đều có thể thuần dưỡng. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi trên đường đi gặp được bộ lạc khác rồi hỏi tiếp thử xem. Một ngày sau, khi một nhóm người đang rong ruổi, sóc nảy trên lưng tọa kỵ trong cánh đồng hoang dã, đột nhiên vang lên tiếng kêu tích tích cảnh báo của đầu to. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết lập tức hành động, cảnh giác khống chế con tin, kiếm cũng được đưa lên gác ở trên cổ hai con tin. Rút kiếm ra cầm trong tay, Diễu Khánh cao độ đề phòng xung quanh, đồng thời khẩn cấp kêu gọi, dừng lại. Nai kỵ lôi kéo dây cương, tọa kỵ khẩn cấp dừng lại, thở hổn hển. Hướng Chân có phần không hiểu ra sao, thấy bọn hắn như lâm đại địch, tự nhiên cũng cảnh giác đề phòng. Bóng dáng đầu to lóe tới, rơi tại trên đầu vai Diễu Khánh. Diễu Khánh nhìn thấy hướng của nó bay về, lập tức nhìn chăm chú về phương hướng đó, nhưng không nhìn thấy gì, chỉ có cỏ hoang dày đặc không giấu người đi qua, lay động trong gió. Đột nhiên, sóng cỏ dẹt dẹt tách ra hai bên, một bóng người vù một cái phá sóng bay tới, nhanh đến mức bọn hắn còn chưa nhìn thấy rõ bóng người. Người đó đã lăng không dừng lại tại trước mặt bọn hắn, tốc độ thực sự kinh người, thiếu một chút khiến bọn hắn giật mình trực tiếp cắt đứt cổ con tin. Khí thế đó cũng khiến tọa kỵ khổng lồ kinh hãi lui về phía sau hai bước mới đứng vững lại được. Là một lão già mảnh khảnh gầy gò, tướng mạo bình thường, y phục vải thô, mái tóc nửa vàng nửa đỏ, thần tình đạm mạc từ trên cao nhìn bao quát xuống bọn họ. Vừa nhìn thấy thế tới này bộc lộ ra rõ ràng thực lực, vẫn cao độ đề phòng, Diễu Khánh đại khái đã đoán được đây là ai, hắn đưa tay giúp Bạc Tang Tang tỉnh lại. Quả nhiên, Bạc Tang Tang vừa nhìn thấy người đến, lập tức cất tiếng gọi, sư phụ. Diệu Đồ nhìn chằm chằm cô ta, hơi cau mày bất mãn, ta đã nói rồi, thất thủ thì về đi, vì sao không nghe lời? Bạc Tang Tang có lý do, đáp lại, bởi vì bọn hắn có thể giải độc. Logic gì vậy? Đám người Diễu Khánh hoàn toàn nghe không hiểu. Ánh mắt Dược Đồ lập lòe lạnh lùng nhìn chăm chú về phía bọn hắn, phát hiện thấy mấy tên này vậy mà không có chút nào khẩn trương khi nhìn thấy loại cao thủ như mình đây. Lão ta không khỏi cất tiếng hừ lạnh, lá gan quả nhiên không nhỏ, dám lấy đồ đệ của lão phu để áp chế lão phu. Tiểu bối vô tri, ngươi thật sự cho rằng làm như vậy là có thể áp chế được lão phu hay sao? Diễu Khánh đứng lên, cười lạnh đáp lại, Dược Đồ, theo ta thấy, là lá gan của ngươi không nhỏ nha. Ta tưởng là ai dám trộm đầu quan của tộc trưởng Phượng tộc, còn dám bắt cóc người làm việc được U Nhai ghi danh. Đồ đệ của ngươi nhảy ra đây, ta còn có phần không tin, ta chưa bao giờ nghe nói Tích Lư Sơn cuốn vào những chuyện thị phi như thế này. Không nghĩ tới độc thủ phía sau màn quả thật là ngươi. Hắn dương lưỡi kiếm ra, cũng đặt ở trên cổ Bạc Tang Tang, giao người và đầu quan ra đây, ta sẽ tha cho đồ đệ của ngươi, bằng không, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Chương 1064, không nể mặt, 1. Cái gì? Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết nghe hắn nói như vậy, trong đầu ong một tiếng như có chuông gõ bên trong, bọn họ muốn quay đầu lại nhìn Diễu Khánh, nhưng mà không dám để lộ ra bất kỳ kẽ hở nào. Phải đề phòng lão già lơ lửng trên không, nhưng vẻ mặt hai người không tránh khỏi trở nên đặc sắc, nhất là Nam Trúc, thần thái vẻ mặt hào hứng, đột nhiên cảm thấy tinh thần tỉnh táo, vui vẻ. Vào giờ phút này, không cần được giải thích, hai người cuối cùng đã biết được ý định của lão thập ngũ, tâm lý đích kia cổ khí lượng sức lực thư thái, không tín sai lão thập ngũ, đứa này xác thực có loại. Trong mắt Hướng Chân thì có nét nghi hoặc, hai gã này kỵ được bộ tộc kia phái đi theo điều khiển tọa kỵ khổng lồ thì trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, đều đang tự hỏi mình xem mình đã nghe được điều gì. Nơi cổ hơi có cảm giác lạnh lẽo, nỗi sợ hãi không biết mình có bị diệt khẩu hay không dâng lên từ đáy lòng. Bạc Tang Tang hơi há to miệng, có phần kinh ngạc, nhìn sư phụ với ánh mắt không hiểu, hiển nhiên cô ta không ngờ tới sư phụ còn có những hành động khác. Cái gì? Vốn thần thái cao ngạo lạnh lùng, ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống, Dược Đồ đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt, trong đầu suy nghĩ, nhận thấy mình có thể nghe hiểu mỗi một câu nói của đối phương. Nhưng ngẫm nghĩ lại tất cả thì lại mờ mịt khó hiểu, hoàn toàn nghe không hiểu là có ý gì, lão ta lập tức khiển trách, tiểu bối vô tri. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Muốn biết mình đang nói cái gì là được rồi. Diễu Khánh không chút hoang mang, trừng mắt lạnh nhạt nói. Lão thất phu, thật đúng là biết giả bộ hồ đồ. Có lẽ tôn nữ của Phượng Kim Kỳ cũng là bị ngươi bắt đi đúng không? Lúc trước xảy ra một loạt chuyện quái lạ, ta liền biết hành trình đại hoang tự lần này tất sẽ không yên ổn. Ta đã biết, độc thủ phía sau màn tất nhiên sẽ không chịu bỏ qua, ắt hẳn sẽ còn chơi đùa chiêu trò gì đó. Từ khi theo Phượng tộc đến Thiên tộc Sơn, ta vẫn luôn chờ đợi, chờ độc thủ phía sau màn nhảy ra. Sợ rằng không chỉ có mình ta đang âm thầm chờ xem, e rằng còn có không biết bao nhiêu ánh mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm. Ai ngờ, vừa mới tới chưa được một đêm Tích Lư Sơn ngươi đã nhịn không được, lập tức nhảy ra rồi. Ngươi vội vàng sai khiến đồ đệ của ngươi tới tìm ta gây rối, khiến cả một đám người chúng ta bị bắt lên Thiên tộc Sơn chịu đựng dày vò một trận. Hắn đột nhiên lại vung kiếm chỉ về phía Dược Đồ đang lơ lửng trong không trung, lệ trách mắng, Dược Đồ lão thất phu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạc Tang Tang vẻ mặt kinh ngạc mờ mịt, Dược Đồ chậm rãi ngước mắt nhìn bầu trời, dường như đang hỏi ông trời, hắn đang nói cái gì vậy? Hai thầy trò hình như đã nghe hiểu, nhưng khi nghiêm túc nghiền ngẫm lại thì phát hiện vẫn không hiểu được, chỉ cảm thấy sự việc dường như có vẻ nghiêm trọng. Nhất là Dược Đồ, nhắc tới Thiên tộc Sơn, tự nhiên liền nghĩ đến chuyện mình bị đại tộc trưởng gọi lên núi, lẽ nào đó chỉ là một lần thăm dò. Về chuyện này, không ngẫm nghĩ tới còn đỡ, khi nghiêm túc suy nghĩ, dường như càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng. Bạc Tang Tang cũng cảm thấy sự việc có chút không ổn, đột nhiên lên tiếng thanh minh, ta tìm ngươi chỉ là vì báo thù cho đại ca kết bái của ta. Dữ Khánh liếc nhìn cô ta, ngươi đang lừa gạt con nít 3 tuổi sao? Đại hoang tự lần đầu tiên, ngay trên địa bàn của Thiên tộc, bản thân ngươi là người của Đại Hoang Nguyên, cứ nhất quyết muốn gây rắc rối tại ngay dưới mí mắt của đại tộc trưởng. Lý do là để báo thù cho đại ca kết bái, không biết phân biệt nặng nhẹ như thế, ngươi hỏi thử xem người khác có tin được hay không. Bạc Tang Tang hiếm thấy mà bộc lộ ra sự nôn nóng, cô ta vội vàng biện giải, ta không có gây rối ngay dưới mí mắt của đại tộc trưởng. Là sau khi kết thúc Đại Hoang tự, chờ ngươi rời khỏi địa phận của Thiên tộc, ta mới hạ thủ. Trong lòng Diễu Khánh âm thầm mắng mẹ nó, à tiện nhân này quả nhiên là trí nhớ tốt, thù dai, ngoài miệng cũng không khách khí, đánh rắm. Tích Lư Sơn ngươi mượn tay chữ Bình Côn để gây phiền toái, khiến chúng ta bị bắt lên Thiên tộc Sơn chịu dày vò, ngươi cho rằng mọi người đều bị mù phải không hả? Dược đồ hỏi một câu, chữ Bình Côn là ai? Lão ta là người thật sự không quan tâm đến những chuyện linh tinh, cho dù có người thuận miệng nói gì đó, với những tiểu nhân vật không có liên quan gì, lão ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Bạc Tang Tang lắc đầu, sư phụ, người đó không có quan hệ gì với chúng ta. Diễu Khánh hừ một tiếng, các ngươi phủi bỏ thật sạch sẽ a. Chắc là người này cũng không có quan hệ gì với các ngươi phải không? Tiện tay vung lên, bốp, không chút khách khí lấy mu bàn tay vỗ một cú tát dữ dội lên khuôn mặt Long Hành Vân vốn vẫn đang hôn mê. Sau khi ngươi đến khu trại phượng tộc, ngươi liền xui khiến Long Hành Vân âm thầm cấu kết với chữ Bình Côn, bố cục hãm hại chúng ta. Ngươi cho rằng người khác không biết sao? Lá gan các ngươi thật là lớn, ngay cả thiên tộc cũng dám lợi dụng. Bạc Tang Tang lại cảm thấy hoang mang, lại cảm thấy không đường chối cãi. Nam Trúc nháy nháy mắt, tặc lưỡi ra tiếng, cất lời phụ họa, lại dám xem vị đại tộc trưởng đó là kẻ ngu ngốc, quả thực gan lớn. Dự đồ cau mày, tiểu tử, lão phu không tranh cãi với ngươi, thả đồ nhi ta ra, ta có thể thả cho ngươi một lần, đảm bảo không truy cứu việc này nữa, nhanh chóng thả người đi. Những chuyện rối loạn gì đó, lão ta càng nghe càng mù mờ, có phần không hiểu ra sao cả, tuy nhiên đột nhiên lại nghĩ thông suốt một chuyện. Cảm thấy vũng nước này có vẻ rất sâu, lão ta dự định rút về Tích Lư Sơn, không nghĩ đến mấy chuyện này nữa. Bất kể bên ngoài có gió nổi mây vần gì đó đều không liên quan gì đến chúng ta, chờ các ngươi tự làm rõ với nhau rồi nói tiếp. Muốn chạy sao? Diễu Khánh là người đầu tiên không buông tha, không thả, ngươi sẽ làm thế nào chứ? Còn muốn sát nhân diệt khẩu hay sao? Ngươi cho rằng xung quanh nơi này chỉ có mình chúng ta chờ ngươi xuất hiện sao? Ngươi là thật sự không biết việc này lớn cỡ nào, hay là ở đây giả bộ hồ đồ chứ? Ngươi cho rằng chuyện này không đưa ra được lời giải thích rõ ràng thì Tích Lư Sơn của ngươi còn có thể tồn tại được sao? Ta nói cho ngươi biết, thành thành thật thật giao ra mũ phượng và người bị bắt đi mới là lối ra duy nhất cho ngươi. Nghe hắn nói như thế, dự đồ vô thức nhìn xung quanh, đúng là không phải nói, trên đường đi đến đây, lão ta dường như cũng phát hiện ra có người đi theo tại xa xa. Bây giờ đã dừng lại lâu như vậy, nhưng vẫn không thấy người phía sau đuổi theo tới đây, điều này quả thực có vấn đề. Sau một thoáng suy nghĩ, Dược Đồ cũng cảm thấy nổi cáu, chỉ với thân thủ vụng về của các ngươi, cũng dám cưỡng chế con tin tại trước mặt lão phu. Lão phu có đầy biện pháp cứu người, ngươi tốt nhất thành thành thật thật thả người ra cho ta. Đừng để đến khi lão phu thật sự động thủ, các ngươi có hối hận cũng đã muộn. Dữ Khánh cười ha hả, việc này không còn tùy thuộc vào quyết định của mấy người chúng ta nữa rồi, có muốn thả người hay không, ngươi phải đi hỏi tộc trưởng phượng tộc có đồng ý không. Ta cũng không muốn đối địch với Tích Lư Sơn, nếu như ông ta nói thả người, chúng ta tự nhiên sẽ ngoan ngoãn thả người. Phượng Kim Kỳ, Dược Đồ cất tiếng thì thầm, quay đầu nhìn Lộ Tuyến nhóm người bọn hắn đi tới đây, hỏi, các ngươi đang đến phượng tộc. Diễu Khánh, đầu quan truyền thừa của tộc trưởng phượng tộc bị lấy trộm, cháu gái của tộc trưởng bị bắt. Hai nhân viên trong danh sách của U Nhai sau khi đến làm khách tại phượng tộc thì bị bắt cóc, kể cả nhân viên hộ tống của phượng tộc cũng cùng mất tích. Bây giờ chúng ta bắt được kẻ hiểm nghi, tự nhiên là phải áp giải đến phượng tộc để giải quyết vấn đề, ngươi giải thích với chúng ta cũng vô ích. Phải hỏi xem tộc trưởng phượng tộc có chấp nhận lời giải thích của ngươi hay không, nếu không, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Kiếm trong tay hắn lại gác lên trên cổ Bạc Tang Tang. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1065, không nể mặt, 2. Dự đồ cau mày suy tư, không chỉ loay hoay tranh luận không rõ ràng với tên gia hỏa trước mắt này. Lão ta còn bị những lời hắn nói làm cho suy nghĩ miên man, hoang mang lo sợ, đang muốn biết rõ tình thế hiện tại là chuyện gì xảy ra, nghe nói như thế. Cảm thấy Phượng Kim Kỳ khẳng định sẽ cho mình mặt mũi, lão ta liền nhìn tới đồ đệ mình với ánh mắt thật sâu, có vẻ giận cô ta gây ra chuyện. Bạc Tang Tang cắn môi, cũng có phần hổ thẹn vì không nghe lời sư phụ. Dược Đồ không nói gì nữa, đột nhiên xoay người bay vọt đi, thân hình biến thành bóng người trong không trung, phóng về phía phượng tộc. Có chuyện gì vậy, cứ rời đi như thế sao? Mấy người rất bất ngờ. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng là cường địch đã rời đi, mấy người như chút được gánh nặng, vừa rồi áp lực xác thực cực lớn. Nam Trúc lại làm cho Bạc Tang Tang bất tỉnh, rồi mới hỏi, Dược Đồ thật sự đi phượng tộc sao? Dữ Khánh tra kiếm lại vào vỏ, hẳn là vậy. Nam Trúc, lỡ như Phượng Kim Kỳ cho lão ta mặt mũi, thật sự nói chúng ta thả người thì làm sao bây giờ? Dữ Khánh lộ ra vẻ trào phúng, có lẽ đến lúc đó chính Dược Đồ lại không nôn nóng. Có ý gì? Nam Trúc mờ mịt không hiểu, nhìn hai gã này kỵ thỉnh thoảng kinh nghi quay đầu nhìn lại, rồi lại quay sang nhìn Hướng Chân. Có ngoại nhân tại đây, có một số nghi vấn gã thực sự không tiện hỏi, gã chỉ có thể phất tay nói, chạy đi, tiếp tục chạy đi. Vì vậy, con thú khổng lồ lại tiếp tục chở bọn hắn băng băng tiến tới, đầu to cũng lần nữa bay lên cao, quan sát tình hình xung quanh. Mắt dõi nhìn phương xa, tâm tình Dữ Khánh rất buồn phiền, đẩy người tới trêu chọc Phượng tộc, kỳ thực hắn rất lo lắng sẽ rước phiền phức tới cho Phượng tộc. Dù sao Diệp Điểm Điểm đối xử rất tốt với bọn hắn, hai bên là có giao tình, nhưng có một số việc không phải do hắn quyết định được nữa, có người không chịu buông tha, hắn cũng đang hấp hối dãy giụa. Mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, bóng dáng của Dược Đồ đã xuất hiện tại trên không trung Phượng tộc. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên lão ta tới đây, lão ta trực tiếp hạ xuống dưới thân cây đại thụ cổ xưa nổi bật trên Phượng Đầu Lĩnh. Không quan tâm tới nhân viên Phượng tộc bước nhanh tới đây dò hỏi, Dược Đồ quen việc hướng lên trên cây, gọi to, Phượng Kim Kỳ, có đây không? Từ hang động bên trong thân cây, A Lạc Công thò đầu ra nhìn một cái, rồi lập tức quay đầu lại thông báo. Bóng dáng của Phượng Kim Kỳ lập tức lóe ra ngoài, mình đi đón khách, chắp tay cười nói, ngươi thế nhưng là khách hiếm thấy, bình thường mời cũng không đến, hôm nay tại sao rảnh rỗi chạy đến nơi này? Người đang tiến tới dự định chất vấn thấy vậy tự nhiên liền thức thời lui xuống. Dự đồ bộ dạng không vui, hừ lạnh nói, vô sự không đăng môn, đăng môn tự nhiên là có việc để cầu. Phượng Kim Kỳ ngẩn người, việc này mới lạ ạ, ông ta không nghĩ ra được vị này thì có thể có chuyện gì phải đến cầu mình đâu. Bên Phượng tộc ông ta hình như không có dược liệu gì mà người ta nhìn chúng, then chốt là nếu người ta muốn cái gì chỉ cần mở miệng. Sẽ có người nghĩ cách đưa lên, làm thế nào cũng không tới phiên Phượng tộc nha. Tuy nhiên, ông ta cũng rất sẵn lòng đưa lên phần ân tình này, lập tức phất tay mời, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, mời vào bên trong. Hai người trước sau bay vào trong thân cây, Phượng Kim Kỳ không có lên ngồi bảo tọa thủ vị của mình, sắp đặt hai chỗ ngồi ngang vai ngang vế với khách nhân. Đợi cho A Lạc Công dâng trà lên xong, ông ta mới thử cất lời thăm dò, có việc gì cứ việc phân phó. Dược Đồ thử hỏi một câu trước, tôn nữ của ngươi bị bắt cóc rồi hả? Phượng Kim Kỳ lại ngẩn ra, vị này chạy tới đây quan tâm việc này làm gì, nhưng vẫn lập tức khẽ gật đầu, nữ nhi của Ngũ Lang nhà ta. Dược Đồ hỏi tiếp, nghe nói còn có hai người của U Giác Phụ tới làm khách cũng bị bắt đi, đầu quan tộc trưởng Phượng tộc của ngươi cũng bị người lấy trộm. Liên quan đến đầu quan, Phượng Kim Kỳ hơi híp con mắt lại, thầm sinh cảnh giác với ý đồ đến đây của vị này, ông ta cười nhạt nói, đúng là có chuyện như vậy. Thật đúng là như vậy. Dược Đồ cất tiếng lẩm bẩm, rồi nói tiếp, cụ thể là chuyện gì xảy ra, có thể nói cho ta biết từ đầu tới cuối hay không? Phượng Kim Kỳ lại giật mình, ngây người nhìn đối phương. Dược Đồ, không thể nói sao. Phượng Kim Kỳ cất tiếng cười khổ, hơi suy nghĩ một chút, rồi đều nói ra, đại hoàng tử à. Tránh không được có người bên ngoài đại hoang nguyên cảm thấy hứng thú, các tộc đều có danh ngạch khách xem, Phượng tộc cũng không ngoại lệ. Hắn tính là cấp túc Liễu Dược Đồ mặt mũi, bình thường rất ít cùng ngoại nhân lời vô dụng đích hắn, lúc này tự mình bả sự tình trải qua nói lần. Dược Đồ nghe xong, vuốt râu nói, việc này quả thực có vẻ kỳ lạ. Phượng Kim Kỳ thực sự là nhịn không được nữa, hỏi, ta nói a, ngươi chạy tới đây hỏi thăm những điều này để làm gì chứ? Dược Đồ hừ hừ đáp, nữ đồ đệ của ta bị tên thám hoa lang gì đó mà ngươi nói bắt giữ rồi. Hả? Phượng Kim Kỳ khó thể tin nổi, bắt đồ đệ của ngươi, hắn lấy đâu ra lá gan lớn như vậy? Dược Đồ buông tiếng thở dài, nha đầu lớn rồi, suy nghĩ có chút nhiều, muốn báo thù cho huynh đệ kết nghĩa, kết quả bị cẩu thám hoa bắt giữ. Cẩu thám hoa? Phượng Kim Kỳ giật giật khóe miệng đối với cách xưng hô này, nhưng vẫn là có chút ấn tượng với việc Bạc Tang Tang đi tìm Dữ Khánh. Ông ta cười ha hả nói, Tích Lư Sơn của ngươi hình như cũng không am hiểu đánh đánh giết giết nha, làm sao lại không nghĩ rộng chút chứ, dùng độc chẳng phải càng tiện tay sao? Dược Đồ lưu loát đáp, nha đầu hạ độc thất thủ, trái lại rơi vào trong tay người ta, biến thành con tin. Cẩu thám hoa cứ khăng khăng nói là đồ nhi của ta dính dáng tới chuyện mất đồ và bắt cóc chỗ các ngươi, muốn áp giải tới Phượng tộc để giải trình cho ngươi, nói rằng cần được ngươi cho phép thả người mới thả. Phượng Kim Kỳ vô thức quay sang cùng với A Lạc Công ở bên cạnh thoáng nhìn nhau, không khỏi nghĩ tới hình ảnh Bạc Tang Tang chủ động tìm tới Diễu Khánh ngày đó. Lập tức buông mắt rũ mi ra vẻ thờ ơ hỏi một câu, không biết việc thám hoa lang nói có liên quan đó có phải là thật hay không a? Dược đồ, chỉ toàn nói sằng nói bậy. Phượng Kim Kỳ, chúng ta cũng không cần vòng vo làm gì, ta cam đoan với ngươi, chuyện xảy ra ở chỗ các ngươi tuyệt đối không có liên quan gì với Tích Lư Sơn chúng ta. Ngươi nể mặt ta một lần, gửi lời nói, để cho tên cẩu thám hoa đó thả người đi. Phượng Kim Kỳ ngập ngừng nói, hắn đã nhận định có liên quan, chỉ sợ là có nguyên nhân gì đi. Nếu đã muốn áp giải người tới đây, phải chăng ta trước tiên cần nghe xem hắn nói như thế nào? Dược đồ bỗng nhiên đứng lên, mặt trầm xuống, ta đích thân đến đây bảo lãnh, ngươi còn không tin sao? Ngay cả chút mặt mũi như vậy cũng không cho. Phượng Kim Kỳ cũng đứng lên, lắc đầu nói, việc này ta không quyết định được. Có ý gì? Ngươi không ngại đi gặp đại tộc trưởng, nếu như đại tộc trưởng lên tiếng, tất cả đều sẽ bỏ qua, tự nhiên liền dễ làm. Dược đồ tức thì có vẻ kinh nghi, ý của ngươi là, đại tộc trưởng tham gia việc này. Phượng Kim Kỳ không có hé răng, không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Dược đồ tức thì tiêu tan lửa giận, mày cau chặt, một lúc lâu sau mới buông tiếng thở dài yếu ớt, ta đã cảnh cáo rồi a, nha đầu lại không chịu nghe lời, là ta chiều quá làm hư nó rồi. Chương 1066, người, không thể thả, 1. Nhìn bộ dạng vị đại dược sư danh chấn thiên hạ này trong nháy mắt như già đi mấy tuổi, không giống như là đóng kịch. Phượng Kim Kỳ cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, khi vị đại tộc trưởng đó mở miệng dặn dò thì ông ta cũng có cảm giác vô lực tương tự. Sau khi hồi thần lại, Dược Đồ không hiểu, hỏi, đại tộc trưởng từ trước đến nay không muốn dính dáng gì nhiều với người bên ngoài đại hoang nguyên, lần này đến cùng là vì cái gì? Phượng Kim Kỳ, ta không biết. Ông ta thật sự không biết. Khi đại tộc trưởng mở miệng dặn dò thì dường như đã chắc chắn phượng tộc nhất thời không thể yên tĩnh được. Lúc đó ông ta sinh ra hoài nghi với lời đại tộc trưởng nói, mũ phượng đã bị lấy cắp, đại hoang tự đã kết thúc, ngoại nhân còn tới phượng tộc giày vò làm gì. Nhưng bây giờ Dược Đồ đến đây làm cho ông ta ý thức được, sự việc quả nhiên vẫn không xong, đại tộc trưởng khẳng định biết được một số thứ mà bọn họ không biết. Dược Đồ không biết ông ta là thật sự không biết hay là giả vờ không biết. Việc đã đến nước này, lão ta cũng lười chạy tới chạy lui nữa, quyết định tạm thời ở lại nơi này. Mặt trời khuất núi sao sáng hiện ra, màn đêm biến mất nắng chiếu sơn hà, ngày đêm thay đổi, lại một ngày mới bắt đầu. Cỏ xanh còn chưa tan hết sương mai, khi con vật khổng lồ đang dẫm đạp dòng suối vượt qua khe núi thì đầu to đột nhiên vọt tới, cất tiếng tích tích cảnh báo, rơi xuống trên đầu vai Diễu Khánh. Dừng lại, Diễu Khánh khẩn cấp kêu dừng, từng thanh kiếm lại được rút ra, gác trên cổ hai con tin. Trên bầu trời sáng ngời rực rỡ chợt nhìn thấy một đám mây đỏ bay tới, từ trên trời giáng xuống, từ từ lướt tới phía trước đám người. Người tới là một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc mây cuốn cao, dung mạo xinh đẹp, bộ dáng ung dung, tay áo đung đưa lay động, giải lụa đỏ cũng phất phơ dù không gió, giống như tiên nữ bồng bềnh. Khuôn mặt như sương tuyết bao quát mọi người phía dưới, ánh mắt lành lạnh quan sát từng người, trọng điểm nhất vẫn là chú ý tới Long Hành Vân đang trong cơn hôn mê. Từ hình tượng của người tới, cùng với tu vi có thể đứng lơ lửng trong không trung, mấy người Diễu Khánh đại khái đã đoán biết đây là người nào. Đặc biệt là nét mặt của nữ nhân như tiên nữ này thực sự có mấy phần giống với Long Hành Vân. Xét theo một góc độ nào đó, dáng vẻ của Long Hành Vân đích thực rất tốt, chỉ luận về tướng mạo, nói gã là một ngọc diện lang quân cũng không quá đáng. Sau khi quan sát qua hiện trường, phụ nhân váy đỏ lên tiếng hỏi, vị nào là thám hoa lang? Vẻ mặt mặc dù rất không tốt nhưng giọng nói coi như ôn hòa, bình tĩnh. Diễu Khánh tiếp lời, chính là tại hạ, dám hỏi tôn giá có phải là Xích Lan các chủ. Phụ nhân váy đỏ, là ta. Đại danh của thám hoa lang, ta đã nghe được từ lâu. Những chuyện trải qua lần này, Ngân Sơn Hà đã kể lại tỉ mỉ cho ta biết, bọn họ nói ra lại không giữ lời, đã bị ta răn dạy, cũng khó trách thám hoa lang tức giận, không tiếp tục tin lời nó nói. Ta dạy con vô phương, cũng nên do ta đích thân tới đây nhận lỗi, làm phiền thám hoa lang tha cho con ta và Tang Tang, để ta đưa về quản giáo tốt hơn. Thám hoa lang cứ việc yên tâm, sau này bọn họ tuyệt đối không tiếp tục gây rối ngươi nữa. Về sau có chuyện gì Xích Lan các có thể giúp được, thám hoa lang cứ việc mở miệng, chúng ta ắt sẽ không chối từ. Lời nói không chút nào quanh co lòng vòng, đơn giản và trực tiếp, lại còn có lễ có nghĩa, với địa vị và thực lực của bà ta, phong thái như vậy đã là hạ xuống rất thấp rồi. Lời này làm cho đám người Diễu Khánh nghe rất dễ chịu, thực sự tốt hơn rất nhiều so với vẻ hùng hổ dọa người lúc trước của Dược Đồ. Còn có một điểm rất trọng yếu, đó là bất kể ngôn từ hay giọng điệu đều có ẩn chứa khí độ ở bên trong, làm cho người ta vừa nghe liền có thể cảm nhận được đây là lời nói thật, không phải lừa dối bọn hắn, có thể tin tưởng. Nếu không phải tình thế không cho phép, Diễu Khánh thật đúng là muốn cho việc này cứ trôi qua theo cách như vậy. Có được lời hứa hẹn này của Xích Lan các chủ đã đủ đền đáp cả đời phấn đấu của bọn hắn. Nhưng vấn đề là, trở ngại trước mắt này liên quan đến tính mạng của mấy sư huynh đệ bọn hắn chịu không nổi. Lời hứa hẹn của Xích Lan các chủ cho dù nghe rất tốt đẹp nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi, không giải quyết được bất kỳ phiền toái nào trước mắt. Then chốt là Xích Lan các chủ cũng không đủ thực lực và mặt mũi để có thể dàn xếp ổn thỏa việc này. Tính mạng của bọn hắn bị người khác nắm bắt trong lòng bàn tay, bọn hắn không có đường lui, chỉ có thể tìm kiếm con đường cầu sinh từ kẽ hở giữa những ngón tay đó. Người ta đã hạ thấp phong thái như vậy rồi, Nam Trúc, Mục Ngạo Thiết và Hướng Chân đều vô thức liếc mắt quan sát phản ứng của Diễu Khánh. Tại thời điểm này không có bất cứ kẻ nào đi nghi vấn bất kỳ quyết định gì của Diễu Khánh, bọn họ đều tán thành lời nói của Diễu Khánh mà không hề nghi ngờ. Thậm chí, ngay cả hai gã kỵ sĩ bộ lạc cũng quay đầu lại nhìn chằm chằm Diễu Khánh, hai người từng nghe nói tới Dược Đồ, cũng từng nghe nói về Xích Lan các chủ. Tự nhiên đều biết rõ đó là nhân vật như thế nào, hai người không biết rốt cuộc hai ngày này mình đã trải qua chuyện gì. Diễu Khánh không vội vã đáp lời, hắn có phần bối rối, một nữ nhân hàm dưỡng như thế, khí độ như thế làm sao lại dạy dỗ ra đứa con trai như Long Hành Vân vậy. Hắn quyết định để cho Long Hành Vân dùng cái miệng bô bô của gã nói chuyện thay hắn, vì vậy hắn xuất thủ cứu tỉnh Long Hành Vân. Long Hành Vân vừa mở mắt ra, nhìn thấy Diễu Khánh, liền tức giận mở miệng mắng, cẩu thám hoa, có gan thì đừng thả ta ra, nếu không ta tất nhiên giết chết người. Làm càn, giọng nói tức giận trong trẻo lanh lảnh quen tai bất chợt truyền đến. Long Hành Vân thoáng sửng sốt, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy được mẫu thân đang lơ lửng trên không trung, gã hơi giật mình, rồi lập tức mừng rỡ gọi to, mẹ, cứu ta, giết hắn, giúp ta giết chết hắn. Diễu Khánh nhún vai với người trong không trung, như muốn nói bà đều đã nhìn thấy rồi đó, con câm miệng lại cho ta. Xích Lan các chủ sắc mặt trở nên lạnh lùng, uy nghiêm giống như nữ vương giáng xuống trừng phạt, trong vòng 10 năm tiếp theo, con đừng hòng bước ra khỏi phạm vi Xích Lan các một bước. Con nói không giữ lời trước, người ta vẫn lưu lại tính mạng của con, như vậy là đã hết lòng quan tâm rồi, còn không mau xin lỗi thám hoa lang. Cái gì? Long Hành Vân thoáng sửng sốt, rồi lập tức lồng lộn lên như bệnh tâm thần, hắn tính là thứ gì, cũng xứng để con xin lỗi hắn sao? Mẹ, nếu như mẹ xuất thủ cứu con không tin hắn có thể khống chế được con. Ánh mắt Xích Lan các chủ nhìn chăm chú vào con. Trai của mình đột nhiên trở nên sâu sắc, nhàn nhạt hỏi, lần này con còn từng lên thiên tộc Sơn hả? Những lời này chỉ có giữa hai mẹ con với nhau mới nghe hiểu được, ý ngầm nói là trở về ta sẽ tính sổ với con. Long Hành Vân tức thì e sợ, không dám tiếp tục bày ra bộ dạng kiêu ngạo nữa, tuy nhiên con trẻ cứng đầu vẫn chính là con trẻ cứng đầu. Gã quay đầu đi, hất mặt lên trời, thể hiện sự ương ngạnh, không chịu thua, nhất quyết không chịu xin lỗi cẩu thám hoa. Trên mặt Xích Lan các chủ tức thì hiện lên vẻ tức giận. Các chủ, xin lỗi thì khỏi đi, xin lỗi cũng không giải quyết được vấn đề, nếu sự việc thật sự có thể dùng lời xin lỗi để cho qua. Nói thật, lời nói của ta có khả năng còn có tác dụng đối với con trai của ngài hơn cả ngài nữa. Diễu Khánh cắt đứt cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, cũng không muốn tiếp tục nhìn cảnh dạy con vô phương này nữa, vì để chứng minh lời nói của mình. Hắn tùy ý hất hất kiếm trong tay trước mặt Long Hành Vân, rồi mũi kiếm chuẩn xác đâm lên chiếc cổ trắng nõn của Bạc Tang Tang, dường như muốn một kiếm đâm chết. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1067, Người, không thể thả, 2. Long Hành Vân tức thì mở to hai mắt nhìn, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, Diễu Khánh nhìn gã, ngươi nói thử xem ta muốn làm gì? Ngươi cứ dây dưa không dứt, một mực gây sự với ta muốn ngươi xin lỗi ta cũng không được sao? Long Hành Vân, ta xin lỗi, ngươi đừng làm bậy, ta xin lỗi, ta. Lời đang nói bất chợt nghẹn lại rồi, chỉ vì mũi kiếm đã rời khỏi cổ Bạc Tang Tang. Thu hồi kiếm xong, Dữ Khánh quay sang nhún nhún vai với Xích Lan các chủ, ý tứ rất rõ ràng. Hành động vừa rồi là làm cho đối phương xem, bà nhìn xem ta nói có đúng không, có phải lời của ta có hiệu quả hơn bà không chứ? Từ lần trước, nhìn thấy Long Hành Vân khóc giống lên vì Bạc Tang Tang, hắn liền biết rõ điểm yếu của Long Hành Vân nằm ở đâu. Bờ môi Xích Lan các chủ đã mím lại như giấy mỏng, ánh mắt nhìn con trai mình đầy nét phức tạp, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Đúng là bà ta vui mừng khi nhìn thấy nhi tử và Bạc Tang Tang có đôi có cặp, cũng ưa thích Bạc Tang Tang. Nhưng phản ứng trước sau khác biệt như vậy thật sự khiến lòng người tổn thương a. Tục ngữ nói cưới dâu quên mẹ, hiện tại bà ta xem như đã cảm nhận đầy đủ. Cực cực khổ khổ nuôi dưỡng con trai nhiều năm như vậy, bất chợt một hôm lại thuộc về nữ nhân khác, cảm giác đó thực không dễ chịu. Lúc này Long Hành Vân cũng kịp phản ứng lại, cả giận nói, cầu thám hoa, ngươi đang đùa giỡn ta. Bốp! Dữ Khánh phất tay cho gã một cú tát dữ dội, ra tay khá nặng, đánh cho khóe miệng gã rỉ máu, đùa giỡn ngươi thì sao chứ? Chỉ ngươi có thể tới giết ta, còn ta thì không thể đùa giỡn ngươi sao? Ta còn đánh ngươi ngay trước mặt mẹ ngươi đó, rời khỏi. Mẹ, ngươi còn có thể làm gì? Cuộc đời này, Long Hành Vân hận nhất bị tên chó này bạt tai mình, miệng ngậm máu giống lên giận dữ, cẩu tặc, ta. Nhưng tiếng nói bất chợt nghẹn lại. Bởi vì, thanh kiếm Dữ Khánh cầm đung đưa đùa nghịch trên tay lại vươn ra, đâm tới trên chiếc cổ trắng nõn của Bạc Tang Tang, hắn cười lạnh nói, đùa giỡn ngươi sao? Ngươi cho rằng ta thật sự không dám giết cô ta sao? Ngươi mắng tiếp một câu thử xem, ta sẽ lập tức khiến hai người các ngươi vô duyên kiếp này, kiếp sau gặp lại. Long Hành Vân dừng lời, cực kỳ phẫn nộ nhưng không dám hành động lỗ mãng, gã tức giận đến nỗi đôi môi dính máu đều phải run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người, gã đã giết hắn rồi. Nhìn bộ dạng không khuất phục của gã, Dữ Khánh làm sao thoải mái cho được, không quen nhìn bộ dạng đó, bốp bốp bốp, bàn tay lại vung ra. Từng tiếng tát tai dữ dội vang lên trên mặt gã. Ôi ui, mấy người bên cạnh cùng nhau sửng sốt nhìn cảnh này, khóe miệng Nam Trúc giật giật, gã nhận thấy lão thập ngũ này thật là xấu, cũng thật dám làm a. Hướng chân cảnh giác cao độ, đánh con trai người ta ngay mặt người ta như vậy, gã ta không thể không lo lắng, cũng may mà Xích Lan các chủ dường như không có phản ứng gì quá lớn. Hai kỵ sĩ bộ tộc kia thì xoay chuyển trong mắt tới lui không ngừng, khi thì nhìn xem bên này, khi thì quan sát bên kia, hôm nay bọn họ xem như đã nhớ kỹ Dữ Khánh. Long Hành Vân chịu đựng bị tát, im lặng thở hổn hển, nhìn mũi kiếm đâm vào trên cổ Bạc Tang Tang, không dám tiếp tục hé răng, rất rõ ràng là đang nhẫn nhịn chịu nhục. Một lúc sau, Xích Lan các chủ mới lên tiếng, thám hoa lang, ngươi đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, đến lúc thả người rồi chứ. Cây kiếm trong tay Dữ Khánh lại di chuyển đến trên cổ Long Hành Vân, tâm ý của các chủ, ta tâm lĩnh. Chỉ là người này, không thể thả. Giải lụa đỏ phất phơ trên người Xích Lan các chủ đột nhiên tung bay phần phật, giọng điệu cũng trở nên rét lạnh, thám hoa lang, nể mặt mũi Ứng Tiểu Đường. Ta không muốn tổn thương hòa khí, ngươi cũng nên biết tiến thối, xóa bỏ lúc này mới tốt, nếu không chính là đang làm khó chính mình. Ngươi thả hai đứa nó ra đi, lời nói của ta vẫn giữ như trước. Mọi người đã nhận ra sự khác biệt giữa vị này và dược đồ không quan tâm tới tính mạng của Long Hành Vân. Chỉ muốn cứu đồ đệ của mình, còn vị này thủy chung là muốn cứu cả hai người. Dữ Khánh, vẫn là câu nói đó, hảo ý của các chủ, ta tâm lĩnh, nhưng thứ cho ta khó tòng mệnh. Cũng không phải ta không cho các chủ mặt mũi, mà là ta không dám thả người. Không dối gạt ngài, ngày hôm qua dược đồ từng tới rồi, nhưng ông ta cũng không thể mang đồ đệ của mình đi. Các chủ không nên làm khó ta nữa, cũng không nên rước phiền toái tới cho mình. Nghe nói dược đồ cũng không thể cứu đệ tử của mình đưa đi, tiếp đó nghe được trong lời nói của hắn có ẩn ý, Xích Lan các chủ a một tiếng, chẳng lẽ trong việc này còn có chuyện gì khác ư? Dữ Khánh nhấc kiếm vỗ vỗ vào má Long Hành Vân, vậy ngài phải hỏi xem con trai của ngài đã làm ra chuyện tốt gì. Lần này, sợ rằng Xích Lan các của ngài không dễ dàng thoát thân. Ta không thả người cũng là vì tốt cho các chủ. Không thả người, các chủ còn có cơ hội cứu vãn. Nếu như các chủ mang người rời đi, vậy thì phiền phức sẽ trực tiếp dính đến các chủ. Lúc đó, chỉ sợ mặt mũi của Đại Thánh Thiên Lưu Sơn cũng vô dụng, nghiêm trọng như thế sao? Xích Lan các chủ lúc đầu là có chút hoài nghi, bà ta rất tín nhiệm Ngân Sơn Hà, cảm thấy Ngân Sơn Hà không có khả năng giấu giếm mình điều gì. Nhưng người ta có thể để cho mình đối chất ngay trước mặt con trai mình, vậy hiển nhiên sẽ không phải giả, chẳng lẽ con trai mình làm chuyện gì gạt Ngân Sơn Hà? Bà ta lập tức nghĩ đến việc khi con trai mình bị đưa lên Thiên Tộc Sơn chất vấn thì Ngân Sơn Hà không có đi theo. Nghĩ đến đây, sắc mặt bà ta hơi lộ ra vẻ nghiêm trọng, nhìn chăm chằm vào nhi tử, trầm giọng hỏi, con còn làm ra chuyện gì hả? Long Hành Vân có phần sửng sốt, bị lời Dữ Khánh nói làm cho ngây người, cũng bị câu hỏi của mẫu thân làm cho sững sờ. Gã suy nghĩ kỹ càng lại một hồi rồi mờ mịt nói, mẹ, con không có gây ra chuyện gì à? Sau đó, gã lập tức quay sang Dữ Khánh, gào lên, mẹ, tên này từ trước đến nay luôn gian trá, mẹ không nên nghe hắn ở đây cố lộng huyền hư, chuyện giữa con và hắn không dính gì đến mặt mũi của Đại Thánh. Dữ Khánh lại nhấc kiếm vỗ vỗ vào mặt gã, ngươi thực châu à, ngươi có gan lắm nha, ngay cả người làm có treo danh U Nhai cũng dám bắt, ngươi không giao người phải không? Được, ngươi cứ tiếp tục mạnh miệng đi, đại tộc trưởng tọa trấn Đại Hoang Nguyên đích thật là không chấp nhận quy củ của U Nhai. Nhưng không có nghĩa là người bên ngoài Đại Hoang Nguyên bắt người của U Nhai liền có thể trốn tại Đại Hoang Nguyên để tránh họa. Có lẽ Bạc Tang Tang có thể không để ý tới điều này, nhưng ngươi không được. Gần nhất, dám bắt người của U Nhai chính là Già La Sơn, còn là thân thích của địa mẫu, U Nhai trực tiếp phái người đến địa bàn của Đại Thánh bắt người. Không ai dám ngăn cản, bắt người về sau đó giết chết, Già La Sơn cũng gần như phải sụp đổ. Long thiếu các chủ ngươi thật sự rất châu bò nha, ngươi không chỉ nhắm mắt làm ngơ, không xem bài học Già La Sơn ra gì, lại còn dám bắt cóc người từng bị Già La Sơn bắt một lần, hơn nữa còn một lần bắt hai người. Ngươi thật đúng là đánh mặt U Nhai đánh ra thủ đoạn mới, đánh ra tầm cao mới, chính là muốn dẫm lên mặt U Nhai có phải không? Được, ta thực sự muốn nhìn xem sau khi U Nhai nhận được tấu trình, ngươi còn có thể cứng miệng được nữa hay không? Xích Lan các có thể bảo vệ ngươi hay không? Mặt mũi của Đại Thánh có hữu dụng hay không? Chương 1068, Cưỡng Từ Đoạt Lý, 1. Nghe nói như thế, trên mặt Xích Lan các, chủ dần dần hiện ra nét kinh ngạc, cuối cùng ngay cả con mắt cũng mở to mấy phần, nhìn chằm chằm con trai mình với vẻ khó thể tin nổi. Nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói một tràng, Long Hành Vân cũng dần dần mở to hai mắt nhìn, giống như đang hỏi, ngươi đang nói cái gì vậy? Rồi quay sang nhìn phản ứng của mẫu thân, gã lập tức gào to lên với Dữ Khánh, chó điên, ngươi sủa bậy sủa bạ gì vậy chứ? Ta bắt người của U Nhai lúc nào hả? Tiếp đó gã quay đầu lớn tiếng giải thích với mẫu thân, mẹ, mẹ đừng có nghe đồ chó điên này nói sằng nói bậy. Đừng nói là bắt trói người nào của U Nhai, từ khi con tới nơi này đến giờ, con chưa từng bắt giữ kẻ nào. Nếu như con có bất kỳ điều gì lừa dối, mẹ cứ tùy ý trừng phạt, con không một câu oán hận. Xích Lan các chủ cau chặt mày, hơi suy nghĩ một chút rồi lựa chọn tin tưởng con trai mình. Điều này không chỉ vì đây là con trai mình, mà bà ta còn cảm thấy mình xem như hiểu rõ tính cách của con trai. Gã không có nhiều khả năng làm ra loại chuyện này, nếu thật sự gặp phải chuyện lớn như vậy, gã cũng không có khả năng lừa gạt bà ta. Vì vậy, bà ta trịnh trọng cảnh cáo Dữ Khánh, thám hoa lang, nước bẩn, không thể dội lung tung, ngươi buộc tội như thế, có chứng cứ gì không? Dữ Khánh rất thẳng thắn, các chủ, nếu như ta có chứng cứ, sẽ không cần phải đưa hai người bọn họ đến phượng tộc làm gì. Trực tiếp tố cáo với U Nhai là được rồi, chưa có kinh động đến U Nhai, cũng là để kiểm chứng rõ ràng trước đã, tránh cho mọi người náo loạn gây ra hiểu lầm. Xích Lan các chủ sắc mặt hiện lên sự lạnh lùng, không có chứng cứ, ngươi lại có thể chụp mũ lung tung sao? Thám hoa lang, nói rằng nói bậy sẽ phải trả giá đó. Bà ta thật sự đã bắt đầu nổi giận, bởi vì chiếc mũ này quá lớn, khiến bà ta giật nảy cả mình. Lúc này, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết ngược lại không hề có chút hoảng sợ nào, khống chế con tin, bình thản ung dung nhìn xem lão thập ngũ tiếp tục tán nhảm như thế nào. Dữ Khánh hỏi ngược lại, các chủ, chẳng lẽ ngài cảm thấy Dược Đồ là kẻ ngốc sao? Ông ta vất vả chạy tới tìm ta, chỉ bởi vì ta nói lung tung mấy câu liền có thể ném lại đồ đệ của mình, bỏ đi. Vừa nghe nói như thế, trong mắt Xích Lan các chủ hiện ra vẻ kinh nghi bất định. Mũi kiếm trong tay Dữ Khánh lại gạt gạt cằm Long Hành Vân, trong đào hoa cư của ta có một người làm tên là Lâm Long. Còn có một tiểu hài tử gọi là Tiểu Hắc, đều có trong danh sách của U Nhai, Long thiếu quan tâm ta nhiều như vậy, sẽ không thể không biết hai người đó nha. Long Hành Vân hừ một tiếng, không nói lời nào. Xích Lan các chủ nhìn chăm chú về phía con trai mình, biết rõ thám hoa lang hỏi như vậy nhất định là có nguyên nhân. Đối phương nói sự việc nghe nghiêm trọng như thế, bà ta cũng muốn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, tránh mình lọt vào trong sương mù, bước đi sai lầm. Diễu Khánh không phủ nhận, đó chính là biết rõ. Hai người đó ra khỏi U Giác Phụ, chỉ cần không trái với quy củ của U Nhai, chỉ cần không gây sự tại bên ngoài, theo quy củ của U Nhai, bất kỳ kẻ nào đều không được xâm hại bọn họ. Long Thiếu, ta nói như vậy, ngươi không phủ nhận đi. Long Hành Vân vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt, chỉ có lỗ mũi xì ra một tiếng. Diễu Khánh, hai người đó cũng đi theo ta tới Đại Hoa Nguyên, làm khách tại Phượng Tộc, trên đường đi ra ngoài đột nhiên bị người bắt cóc. Lúc trước ta vẫn một mực không nghĩ ra, bọn họ không oán không cừu với kẻ nào, tại Đại Hoa Nguyên ta cũng không kết oán với người khác. Long Thiếu, ngươi nói xem người nào sẽ ra tay với chúng ta. Long Hành Vân không thể tiếp tục lạnh nhạt nữa rồi, như thể con mèo bị giẫm phải đuôi, đột nhiên cả kinh hét lên, ngươi có ý gì? Cẩu Thám Hoa, ngươi gây thù hằn đông đảo, ai cũng có khả năng bắt cóc bọn họ, dựa vào đâu ngươi nói là ta làm? Diễu Khánh lớn tiếng nói, Long Thiếu, ngươi sai rồi, ta không giống với các ngươi, từ trong xương tủy ta vẫn là một thư sinh, từ trước đến nay luôn làm điều tốt giúp mọi người, thích làm vui lòng người khác, nhìn thấy phàm nhân thế tục bị khổ cũng phải rơi lệ, đừng nói gì tới việc cố ý gây thù chuốc oán. Long Thiếu, ta không có cừu nhân tại tu hành giới, nếu cứ muốn nói có cừu oán thì ngươi phải là kẻ duy nhất. Ngươi nhiều lần hạ sát thủ với ta, ta nhiều lần nhường nhịn, dù cho ngươi rơi vào trong tay ta, ta vẫn khoan hồng độ lượng tha cho ngươi. Long Thiếu, ngươi xét lại lương tâm mình mà xem, ngươi đã gặp được địch nhân nào hiền lành như ta vậy không hả? Ta có nằm mơ cũng không ngờ được, loại con cháu danh môn như ngươi lại có thể nói chuyện không giữ lời. Đụng phải loại người khác thường như ngươi, xem như ta không may. Nghe kiểu lý luận như vậy, Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết đều cảm thấy hơi có phần xấu hổ, giống như ở đâu đều là sơ hở, không khỏi quá gượng ép đi. Quả nhiên là sợ cái gì tới cái đó, Long Hành Vân lập tức hét to lên, ngươi đánh rắm, chữ Bình Côn không phải là địch nhân của ngươi sao? Diễu Khánh không hề e sợ, lại lớn tiếng áp chế, Long Thiếu, ngươi sai rồi. Ta phát sinh mâu thuẫn với chữ Bình Côn là tại thời điểm Phượng Tộc khởi hành đến Đại Hoang Tự. Trước đó, hai người kia đã bị bắt cóc tại trên đường ra ngoài. Hơn nữa, ngươi hãy nghe cho kỹ đây, không phải ta chủ động trêu chọc chữ Bình Côn trước lúc đến Phượng Tộc. Ta còn chưa biết chữ Bình Côn là ai, không oán không cừu với lão, là chữ Bình Côn làm hại ta trước. Rõ ràng đã biết chữ Bình Côn trước lúc tới Phượng Tộc nha. Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết âm thầm nhìn nhau, xem như đã nhận ra được, lão Thập Ngũ là đang trợn tròn mắt nói dối, hoàn toàn nói sằng nói bậy. Nhưng mà lời Diễu Khánh nói tiếp theo lập tức khiến cho hai bọn họ chấn động. Lúc trước ta rất bối rối, ta và chữ Bình Côn không oán không cừu với nhau. Vì sao chữ Bình Côn lại muốn hại ta? Vì sao muốn gây khó khăn cho ta? Ta cũng luôn muốn biết rốt cuộc là ai đã bắt cóc hai người đó. Tại Đại Hoang Nguyên này, là ai muốn gây khó khăn cho ta? Thẳng đến khi đi tới dưới chân Thiên Tộc Sơn, phát hiện ngươi ở phía sau thông đồng với chữ Bình Côn, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả các sự kiện đều trùng khớp rồi. Mẹ! Nam Trúc và Mục Ngạo Thiết trong lòng đồng loạt hiện lên một chữ, thì ra những chuyện đó cũng có thể sâu chuỗi với nhau. Không phải nói những người khác, cho dù là hai gã nài kỵ bộ tộc kia cũng đã nghe hiểu được. Tên chữ Bình Côn gì đó sở dĩ đối địch với Thám Hoa Lang cũng là bởi vì Long Thiếu các chủ đang đứng phía sau giở trò quỷ. Long Hành Vân nhất thời không nói nên lời, có chút hoang mang mờ mịt, gã không nghĩ ra, rõ ràng là mình nhằm vào sơ hở trong lời nói của Cẩu Thám Hoa. Chỉ ra chữ Bình Côn, tại sao vòng một vòng lại trở thành mình là độc thủ đứng phía sau chứ? Gã đương nhiên không thể thừa nhận điều đó, sau khi hồi thần lại liền lập tức gào to, muốn định tội cũng không thể nói như vậy, ngươi cưỡng từ đoạt lý. Mẹ, đừng có tin chuyện ma quỷ của hắn. Các bạn đang nghe chuyện bán tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1069 Cưỡng từ đoạt lý 2. Diễu Khánh, ta cưỡng từ đoạt lý ư? Được, vậy ta hỏi ngươi, sau khi ta cùng với Phượng Tộc đến hạ trại dưới chân Thiên Tộc Sơn, ngươi và Bạc Tang Tang có lập tức chạy tới đe dọa ta hay không? Có nói rõ cho ta biết muốn đối phó ta hay không? Hãy suy nghĩ cho kỹ trước khi trả lời. Lúc đó người của Quy Kiếm Sơn Trang và Cẩm Quốc Tiền Trang cũng có mặt tại đó, đều đã nghe được, không phải ngươi muốn nói sao thì nói. Ta, Long Hành Vân thoáng nghẹn họng, nhưng vẫn không phục, nói, cảnh cáo ngươi thì như thế nào? Diễu Khánh tiếp tục ép hỏi, sau đó, ngươi có phải đã thông đồng với chữ Bình Côn để hãm hại ta hay không? Một đám người chúng ta bị bắt lên Thiên Tộc Sơn, có phải vì bị chữ Bình Côn giở trò quỷ không? Có đúng là ngươi âm thầm đứng phía sau tham dự? Long Hành Vân lúc này có phần hết lời chống đỡ, việc này gã không thể phủ nhận, Ngân Sơn Hà cũng biết, gã tin rằng mẫu thân cũng đã biết, gã chỉ có thể hừ một tiếng, xem thường. Dữ Khánh tiếp tục làm một loạt câu ép hỏi, toàn bộ sự kiện Đại Hoang Tự, ta không thể xem được cái gì, ngược lại còn trở thành trò vui trong mắt người khác. Đứng phơi nắng dãi gió dầm sương tại Thiên Tộc Sơn đủ 10 ngày, thật vất vả mới được thả ra, ngươi và Bạc Tang Tang có phải là đã triển khai hành động hãm hại chúng ta hay không? Ta, Long Hành Vân lại bị nghẹn lời, chuyện này gã càng không thể phản bác được, nếu không làm chuyện tốt đó làm sao có thể rơi vào tình cảnh này. Gã cũng muốn nói là do Bạc Tang Tang khư khư cố chấp, nhưng gã không thể làm được chuyện đẩy hết toàn bộ trách nhiệm cho Bạc Tang Tang. Gã chỉ có thể im lặng cam chịu. Thấy gã không lời chống đỡ, Dữ Khánh lập tức đổi phương hướng tấn công. Hắn quay sang nói với Xích Lan các chủ đang lơ lửng trên không, Long Thiếu nói chuyện bắt cóc không có liên quan gì với hắn. Trước sau sau một đống sự kiện, mỗi chuyện đều có liên quan đến hắn, mỗi một chuyện đều là hắn mưu tính, duy chỉ có chuyện bắt cóc thì đẩy ra. Nói không có liên quan gì với hắn, cho dù ta nể mặt các chủ để tin tưởng lời hắn nói, các chủ cảm thấy người khác có tin hay không? Các chủ cảm thấy U Nhai có tin không? Một khi U Nhai nhúng tay vào việc này, nghi phạm đầu tiên bị điều tra sẽ là ai? Nghe những lời này, khóe miệng Nam Trúc căng thẳng, gã tận lực giữ cho mình bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đang không ngừng chậc chậc tán thưởng. Phát hiện thấy khi lão thập ngũ không còn cóng chân cóng tay, không đếm xỉa gì nữa, phát huy ra toàn bộ hỏa lực thì uy lực quả thực đầy đủ hung tàn. Long Hành Vân nghe những lời này cũng có chút sững sờ, phát hiện thấy Cẩu Thám Hoa nói rất có lý. Bất kể mình có làm việc đó hay không, để điều tra, U Nhai nhất định sẽ bắt mình đem đi thẩm vấn trước tiên. Nghĩ đến U Nhai thần bí khó lường kia, trong lòng gã cảm thấy khẩn trương, lo lắng. Thiên Lưu Sơn, Đại Nghiệp Ti, Ti Nam Phủ, vân vân, U Sai của U Nhai đều từng xông vào nơi đó bắt người. Nơi càng cao cấp số lần U Sai xuất hiện càng nhiều, bởi vì hầu hết những kẻ dám vi phạm quy tắc của U Nhai đều là kẻ có chút tự tin, có chút chỗ dựa, nhưng mà U Nhai không nể mặt ai cả. Nghe đồn rằng những kẻ nhìn thấy lệnh bài gặp lệnh không tha đều không tránh khỏi khiếp sợ. Nghĩ đến việc mình có thể phải đối mặt với chiếc lệnh bài trong truyền thuyết đó, cổ họng gã có chút khô khốc. Bất kể những gì Dữ Khánh nói có hợp lý hay không, đối với Xích Lan các chủ mà nói, bà ta khẳng định là phải bảo vệ con trai của mình. Không có chứng cứ chính là không có chứng cứ, không có lý nào đi dùng suy luận để định tội. Dữ Khánh đáp lại, lý lẽ đúng sai tại hạ đã nói cạn lời rồi, nếu các chủ cứ muốn nói như vậy, ta cũng không còn cách nào. Nhưng người, ta sẽ không giao, trừ khi ngài giải quyết hết tất cả chúng ta. Tuy nhiên, ta phải hảo tâm nhắc nhở các chủ một phen, hiện nay, ta vẫn chưa báo cáo chuyện này lên U Nhai. Nhưng người của ta tại Đào Hoa Cư đã biết rõ việc ta bắt người, nếu như ta mất tích, Đào Hoa Cư chắc chắn sẽ báo cáo việc này lên cho U Nhai. Trước khi các chủ động thủ, tốt nhất cần xác nhận xung quanh không còn có tai mắt nào khác. Nếu không, e rằng sẽ khéo qua hóa vụng. Giọng nói của Xích Lan các trở nên lạnh lùng, ngươi đang uy hiếp ta. Cho dù là như thế, nhưng Dữ Khánh không thể thừa nhận, nhỏ không dám. Ta chỉ là muốn nhắc nhở các chủ, Long Thiếu ở trong tay ta, cho dù U Nhai có nhúng tay điều tra thì cũng chỉ đưa Long Thiếu đi xét hỏi, đến lúc đó, bên ngoài ít nhất còn có các chủ hỗ trợ, bôn ba nghĩ biện pháp. Còn nếu như các chủ như cưỡng ép dẫn Long Thiếu đi, chỉ sợ U Sai sẽ quang lâm Xích Lan Các để mời cả các chủ cùng đi. Xích Lan Các, ngươi có phải quan tâm quá nhiều rồi hay không hả? Dữ Khánh, không phải ta quan tâm quá nhiều, mà ta không có tư cách thả người. Đồng thời bị bắt đi, không biết tung tích còn có tôn nữ của tộc trưởng Phượng tộc và cả nhân viên Phượng tộc đi hộ tống, ngay cả đầu quan truyền thừa của tộc trưởng Phượng tộc cũng bị người thuận thế trộm đi. Bây giờ ta bắt được nghi phạm, tự nhiên là phải giao cho Phượng tộc tra xét. Sao có thể dễ dàng thả đi? Ta cũng muốn mượn nhờ lực lượng của Phượng tộc để điều tra rõ ràng chân tướng tại Đại Hoang Nguyên này. Dược đồ đã đi đến Phượng tộc hiện tại tự nhiên đã biết ta bắt người đang áp giải đến đó. Nếu như ta nể mặt các chủ thả bọn họ ra, vậy ta vừa đắc tội dược đồ, đồng thời cũng không thể giải thích được với Phượng tộc. Nếu các chủ dùng sức mạnh cướp đoạt nghi phạm của Phượng tộc, vậy thì cùng có hiểm nghi, chỉ sợ cũng không dễ giải thích với Phượng tộc. Sự việc có lẽ còn có nội tình gì đó, các chủ không ngại đến Phượng tộc hỏi thăm dược đồ một chút, thuận tiện hỏi tộc trưởng Phượng tộc xem, nếu như tộc trưởng đồng ý thả người, sự việc liền dễ giải quyết rồi. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, việc này không phải tại hạ muốn bẻ cong như thế nào cũng được, còn thỉnh các chủ giơ cao đánh khẽ, không nên làm khó tại hạ. Dứt lời liền chắp tay, bộ dạng thành khẩn van cầu. Xích Lan các chủ há miệng suy tư một lúc, sau đó như là đã bị cưỡng ép thuyết phục, nhàn nhạt hỏi, ngươi xác định ngươi phải đến Phượng tộc. Dữ Khánh vội nói, nơi đây cách Phượng tộc đã không còn xa nữa. Xích Lan các chủ liếc nhìn nhi tử, rồi đột nhiên thân hình lướt đi như mây đỏ bồng bềnh, thoáng chốc đã đi xa. Mẹ! Long Hành Vân hét lên thảm thiết, nhưng không nhận được bất kỳ đáp lại nào, gã bỗng thấy mất mát, không nghĩ tới mẫu thân ném mình lại, bỏ đi như vậy, làm sao có thể như vậy? Dữ Khánh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi, Long Thiếu, tiếp tục ngủ một chút, hay là nhìn xem phong cảnh? Long Hành Vân liếc mắt nhìn hắn, oán hận không đáp, nhưng rất nhanh sau đó, khuôn mặt lập tức lộ vẻ buồn phiền và sầu lo, U Nhai thật sự sẽ đến tìm mình sao? Thấy cho gã mặt mũi mà không biết xấu hổ, Dữ Khánh lại trực tiếp đánh gã bất tỉnh, bớt việc. Tọa kỵ khổng lồ tiếp tục rong ruổi, hai gã này kỵ thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với nhau, bọn họ vẫn còn sốc khi nghe được thông tin chấn động như vậy. Nam Trúc bỗng nhiên nghẹn ra một tiếng cười, còn nói ta nói dóc nhiều lời, lão thập ngũ mới là thật sự lắm lời. Mục Ngạo Thiết tiếp một câu, ngươi là nói nhảm nhiều. Chương 1070, nhớ lại chuyện hồi đó, 1. Phượng Kim Kỳ giấu mình dưới tấm da thú màu đỏ tươi, lẳng lặng nhìn Xích Lan các chủ đứng ở trước mắt mình. Khách nhân tới, ông ta không đi ra ngoài nghênh tiếp, cũng không có đứng lên đón chào, cảnh tượng đích thân ra ngoài hoan nghênh dược đồ lúc trước không có xuất hiện với Xích Lan các chủ. Tuy rằng tu vi cảnh giới của Xích Lan các chủ không khác biệt lắm với dược đồ, thậm chí thực lực càng sâu hơn dược đồ và còn có Thiên Lưu Sơn làm bối cảnh. Nhưng trong mắt Phượng Kim Kỳ, bà ta thực sự không quan trọng, hai người không có qua lại gì, chỉ đơn giản là có tư cách đối thoại với ông ta mà thôi, mức độ trọng yếu thua xa dược đồ. Đương nhiên, không đến mức ngay cả mời ngồi cũng không có, chỉ là Xích Lan các chủ rất cưng chiều cái mông của mình. Không muốn chạm tới cái ghế không được chú trọng tại trong bộ lạc, một bên ghế tựa hồ dính đầy bẩn, bà ta thực sự không ngồi xuống nổi. Sau một phen giao lưu, hiện trường rơi vào trầm tĩnh. Xích Lan các chủ vừa tới đây tự nhiên trước tiên liền xác định xem lời Dữ Khánh nói, kết quả phát hiện được lời Dữ Khánh nói không có sai. Quả thực có hai người phía bên U Nhai đã bị bắt cóc, tôn nữ của tộc trưởng cùng với hộ vệ của Phượng tộc bị mất tích, đầu quan tộc trưởng truyền thừa của Phượng tộc đúng là cũng bị lấy cắp. Tuy nhiên, bà ta tự nhiên vẫn là nói giúp cho con trai của mình, hy vọng Phượng Kim Kỳ trước tiên có thể thả tự do cho con trai mình rồi nói tiếp. Phượng Kim Kỳ nhìn chằm chằm bà ta, trầm mặc một hồi rồi đưa ra câu trả lời giống như với dược đồ, Xích Lan. Bất kể có phải là con trai của ngươi làm hay không, về tình về lý phải chăng đều cần để cho Phượng tộc ta hỏi rõ một chút đã rồi nói tiếp. Bất chấp tất cả thả người ra trước, ta cũng không tiện giải thích cho mọi người trong tộc. Xích Lan các chủ trầm mặc một hồi, không phải là không thể lý giải sự khó xử của đối phương về việc này, đổi là Xích Lan các. Nếu như có người cực kỳ hiềm nghi thì cũng không khả năng không hề quan tâm mà trực tiếp thả người. Suy nghĩ một chút, bà ta nói, ta muốn đi gặp dược đồ. Phượng Kim Kỳ bình tĩnh đều nói, A Lạc. A Lạc Công lập tức đi tới đưa tay ra mời, mời các chủ đi theo ta. Xích Lan các chủ khẽ gật đầu chào Phượng Kim Kỳ, sau đó xoay người rời đi. Nơi dược đồ dừng chân cách đây cũng không xa, Xích Lan các chủ rất nhanh liền gặp được người, vừa gặp mặt tự nhiên liền dò hỏi xem dược đồ ứng đối việc này như thế nào. Kết quả, dược đồ cũng bình tĩnh toát ra một câu nói kia, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Xích Lan các chủ hơi nhướng mày, theo lý thuyết, đừng nói là Phượng tộc có người mất tích, cho dù đồ đệ của ngươi thật sự giết chết người của Phượng tộc. Với vai trò của ngươi tại Đại Hoang Nguyên, Phượng tộc có rất nhiều trường hợp cần cầu ngươi, cho dù là vì tương lai của tộc nhân. Phượng Kim Kỳ cũng không có khả năng không nể mặt ngươi, ngươi thành thật nói cho ta biết, việc này có phải là có dấu nội tình gì khác hay không? Bà ta nhớ kỹ lời, nhắc nhở trước đây của Dữ Khánh. Dược đồ trong lòng căng thẳng, việc này quả thực có nội tình, Phượng Kim Kỳ nể mặt lão ta, ám chỉ cho lão biết. Nhưng lão ta không thể nói với ngoại nhân, vì vậy lão chỉ có thể nói một cách mơ hồ, dù sao cũng phải để cho Phượng tộc hỏi đã chứ. Xích Lan các chủ nhíu mi, chậm rãi nói, Nếu ngươi đã không nôn nóng, vậy được, ta chờ cùng ngươi. Trong đại sảnh trên thân cây, A Lạc Công lóe lên tiến vào, bước nhanh đến trước mặt Phượng Kim Kỳ trong bộ dạng như đang ngủ gật. Tộc trưởng, tên chữ Bình Côn mất cánh tay kia lại tới rồi, lại đi đến chỗ nhị lang. Phượng Kim Kỳ, lý do. A Lạc Công, nghe nói vẫn là vì chuyện kinh doanh đặc sản Phượng tộc, vẫn còn hy vọng có thể đạt thành giao dịch cùng Phượng tộc. Phượng Kim Kỳ nhẹ giọng thở dài, chỉ mong vậy đi. Đến nửa đêm, sau khi bước vào lãnh địa của Phượng tộc, cuối cùng nhóm người Diễu Khánh đã đến được Phượng đầu lĩnh. Trong đại sảnh trên thân cây đã có người chờ đợi bọn hắn từ trước, Dược Đồ và Xích Lan các chủ cũng có mặt tại đây. Một nhóm người mới tiến vào phạm vi Phượng tộc không lâu, phía bên này đã nhận được tin tức, ước tính đại khái thời gian bọn hắn đến đây. Không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, Phượng Kim Kỳ cũng gọi Dược Đồ và Xích Lan các chủ cùng tới đây. Khiêng theo hai người không biết là con tin hay là nghi phạm đi vào, mấy người Diễu Khánh nhìn thấy nhóm người này nhưng đều không bị choáng ngợp trước đội ngũ mạnh mẽ đó, dõng dạc tiến lên bái kiến. Sau khi hành lễ, Diễu Khánh nói người cứu tỉnh lại Bạc Tang Tang và Long Hành Vân. Sau khi tỉnh lại, hai người nhìn cảnh tượng xung quanh, rồi nhìn những người có mặt nơi này, không dám to tiếng. Sư phụ, Bạc Tang Tang gọi một tiếng. Mẹ, Long Hành Vân cũng cất tiếng gọi. Diễu Khánh chỉ vào hai người, vừa mở miệng liền cắn. Tộc trưởng, ta đã bắt được nghi phạm bắt cóc Lâm Long, Tiểu Hắc, A Hoàn và các hộ vệ của Phượng tộc rồi. Chính là hai bọn họ. Bạc Tang Tang và Long Hành Vân kinh hãi, nhưng bọn họ còn chưa kịp mở miệng biện giải thì Xích Lan các chủ đã lên tiếng khiển trách, nếu không có chứng cứ thì đừng có nói lung tung. Bắt cóc người khác thì không sao, nhưng bất kể như thế nào bà ta đều phải phủ nhận việc bắt cóc người của U Nhai. Cho dù thật sự có làm, bà ta cũng sẽ không thừa nhận, nhất là ngay tại trước mặt mọi người. Phượng Kim Kỳ cũng lên tiếng, Thám Hoa Lang, ngươi có chứng cứ không? Ít nhất, bọn họ không thể tránh khỏi bị hiềm nghi. Diễu Khánh lại một lần nữa nói ra những suy luận logic mà lúc trước hắn đã nói với Xích Lan các chủ. Lúc trước, Dược Đồ và Bạc Tang Tang chưa nghe được những phân tích này, và bây giờ, hai người đều kinh hãi khi nghe nói như vậy. Bọn họ cảm thấy sự nghi ngờ này quá sâu, cũng may mà U Nhai không gây áp lực quá lớn cho bọn họ. Đây cũng là lý do lúc trước Diễu Khánh không lấy ra hù dọa bọn họ. Nghe xong, Phượng Kim Kỳ nhìn tới hai nghi phạm. Hai ngươi thành thật nói rõ ra đi, có phải là các ngươi làm hay không? Nếu phải, hãy giao người và đồ vật ra đây, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Nếu không, chờ đến khi điều tra ra, lúc đó mới hối hận thì đã muộn. Không phải ta không có làm. Bạc Tang Tang chỉ vừa mới nói được mấy tiếng liền bị tiếng hét của Long Hành Vân nhấn chìm. Ta không có, Cẩu Thám Hoa đang nói lung tung, mọi người đừng có tin những lời nói nhảm của hắn. Ngoại trừ to tiếng hét lên, Long Hành Vân cũng không thể nói ra được lý do gì thích hợp để phản bác, không gặp chuyện không biết, khi gặp chuyện, nhìn lại, mới phát hiện thấy mình đã cuốn vào quá sâu. Cuối cùng, là mẫu thân của gã cất tiếng ngăn chặn cơn hoảng loạn của gã, không có thì nói không có, nói chuyện bình tĩnh, la to làm gì. Hiện trường trở nên yên tĩnh, Phượng Kim Kỳ trầm mặc một lúc, sau đó quay nhìn Diễu Khánh chăm chú, hỏi, ngươi có chứng cứ không? Diễu Khánh, tạm thời không có, ngươi đã bắt được rồi, có thể chậm rãi điều tra. Phượng Kim Kỳ, nếu đã không có chứng cứ, trước hết thả người ra đi. Các bạn vừa nghe xong tập 107 của bộ truyện Bán Tiên của tác giả Dược Thiên Sầu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.